Chương 816, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, ba thế giới này thật sự có thần sao? Có thể bọn họ cũng chỉ là người bình thường được tôn sùng, thần tượng hóa, hay là thần Phật thật sự từng tồn tại. Thế nhưng hiện giờ bọn họ ở đâu thì không ai biết được. Mọi người mỗi ngày thành kính thắp hương bái Phật, mỗi tháng đều quyên chút tiền lương cho cửa Phật, nhưng khi họ cần thần Phật cứu mạng thì những người ấy ở nơi đâu? Lẽ nào thần Phật cũng giống con người, chỉ có thể cùng phú quý mà không cùng chung hoạn nạn? Lẽ nào thần Phật cũng ích kỷ? Những cảnh sát Bangkok bị kẹt trong xe vô cùng sợ hãi, vỗ mạnh cửa, cầu xin Phật tổ cứu giúp, còn đâu vẻ oai phong khi đuổi giết 11 lúc trước. Nhưng Phật chẳng hề xuất hiện, mặc dù bọn họ đều là tín đồ thành kính nhưng lúc này Phật đã bỏ rơi bọn họ. Phật không đến với họ, thứ đến với họ là đạn và lựu đạn. 11 bắn nát kính những chiếc xe, sau đó ném lựu đạn vào trong xe. Những cảnh sát đang ở trong xe sợ hết hồn, đau đớn trơ mắt nhìn lựu đạn nổ tung ngay trước mắt mình. Cảm giác chờ đợi cái chết dằn vặt tất cả mọi người. Tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ không ngừng vang lên từ phía sau, làm cho những cảnh sát đang ở trong xe sợ tới mức hồn phi phách tán, không khí sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Những cảnh sát này như phát điên, cầm thấy tất cả những thứ gì có thể cầm được, điên cuồng đập vào kính trước và kính sau, muốn đập vỡ kính để chạy. Đối mặt với cái chết, không ai còn có thể bình tĩnh ung dung, thậm chí còn có người hạ kính cửa sổ xuống, muốn trèo ra ngoài từ khe hở chật hẹp ấy. Thế nhưng cửa xe chỉ cách vách tường chưa đến 5 cm, thậm chí còn ít hơn, ngay cả đầu cũng không thể chui được ra ngoài. Nhưng những cảnh sát này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, dù biết đường đó không thể trốn được nhưng bọn họ vẫn cố chui ra, dù đầu bị tróc da chảy máu cũng không chịu dừng lại. Con người chính là vậy, khi đối mặt với tuyệt cảnh thời dù chỉ có một chút hy vọng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, dù cho phải trả một cái giá thật lớn thì cũng không tiếc. Trong ngõ hẻm chật hẹp, tiếng kêu thảm, tiếng gào, tiếng kêu cứu, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng còi cảnh sát hòa vào nhau, thảm thiết như sắp tận thế vậy. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã cầm súng bắn về phía cửa kính. Đoàn tiếng súng chát chúa như một hồi chuông, làm cho những người khác cũng tỉnh táo hơn. Nhất thời hầu như toàn bộ cảnh sát đều cầm súng bắn về phía cửa kính, tiếng súng lục không ngừng vang lên. Đạn bắn ra không ngừng, cửa kính bị thủng lỗ chỗ, sau đó lại có người dùng sức đập mạnh vào. Rốt cuộc thì tấm kính yếu ớt này cũng vỡ nát. Thấy lối thoát đã được mở, những cảnh sát trong xe đều vô cùng vui mừng, chen lấn nhau bò ra ngoài. Trong giờ phút này tình đồng đội, tình đồng chí trở nên rác rưởi, đối mặt với sức ép từ cái chết, sự ích kỷ trong mỗi con người đều được thể hiện ra, có người cản đường mình thì sẽ lôi hắn lại để mình có đường bò. Thậm chí một số người ngày thường thân thiết với nhau ra tay tàn độc vì cái lối thoát nho nhỏ kia. Đạo đức, liêm sĩ, tình nghĩa lúc này thật là rẻ mạt, giờ phút này sự ích kỷ của con người được thể hiện một cách chân thực nhất. Có điều khi những cảnh sát này đang tranh giành đường ra thì một quả lựu đạn bay thẳng vào trong xe dưới ánh mắt của bọn họ. Đoàn, lựu đạn rơi vào trong xe, lăng lăng, trong khoảnh khắc này, chiếc xe lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều ngừng đánh đấm, ngừng bò ra ngoài, tất cả đều ngây ra nhìn quả lựu đạn này, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Thời gian dài dằng dặc như đã trôi qua hàng thế kỷ, giờ phút này, đầu óc mọi người trở nên trống rỗng, thậm chí quên mất việc trốn. Chỉ có tiếng thở dồn dận và bầu không khí ngột ngạt trong những giây phút cuối cùng của họ. Không, một cảnh sát bỗng ngẩng mặt gào lên một tiếng cay đắng, nước mắt hối hận trào ra từ khóe mắt hắn. Trong giây phút này hắn nghĩ đến vợ con mình, lần cuối ở cùng họ hắn đã đánh con, còn đánh cả vợ đã ra mặt khuyên can. Nếu như có thể làm lại, cả đời này hắn sẽ không bao giờ đánh vợ con nữa, nhưng chuyện này chỉ có thể là giả thuyết. Người đã chết thì chẳng còn làm được gì, mà ký ức cuối cùng của hắn chính là cảm giác hối hận vì đã đánh vợ con. Đoàn lựu đạn cuối cùng cũng nổ tung, trong chốc lát bi thép và mảnh vụn đã phá nát chiếc xe. Máu tươi phụt ra từ trong xe, tưới đẫm con ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm đầy máu, 11 đứng trên mui một chiếc xe cảnh sát đã bị nổ tung, tay cầm súng lục. Yên lặng nhìn những chiếc xe bốc cháy. Quanh hắn giờ chẳng có ai, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ của những cảnh sát đang hấp hối. Lửa cháy hừng hực, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, bóng lưng 11 có chút cô tịch, giờ phút hắn này hắn trông rất cô độc, cũng rất cô đơn. Tạch tạch tạch. Tiếng súng vang lên từ phía trước, 11 ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thiên Tán đang ra tay tàn sát, hơn nửa trận chiến cũng sắp kết thúc. Thiên Tán làm giống như 11, Trước tiên dùng súng bắn vỡ kính sau đó nêm lựu đạn vào. Chỉ khác 11 đánh tới từ phía sau còn hắn đánh từ phía trước, dưới sự phối hợp của hai người không ai có thể sống sót. Có điều Thiên Tán vốn là tay bắn tỉa nên khả năng giết người trong cự ly gần của hắn kém xa 11. Đến tận khi trận chiến bên 11 kết thúc không có cảnh sát nào có thể ra khỏi xe nhưng bên Thiên Tán hắn mới giết được một nửa thì đã có không ít cảnh sát đập vỡ kính chui ra khỏi xe. Sau khi những cảnh sát này bò ra khỏi xe Thiên Tán liền từ bỏ việc dùng lựu đạn, chuyển sang dùng súng tự động. Dù sao thì khoảng cách của hai bên quá gần, nếu dùng lựu đạn thì rất có thể tự làm mình bị thương. Tạch tạch tạch tiếng súng chẳng khác gì khúc chiêu hồn vang lên từ địa ngục, mỗi lần nó vang lên đều có vài sinh mệnh mất đi. Thiên Tán đang bắn giết ất liệt thì Walker cũng chui từ trong xe ra, nửa ngồi nửa quỳ ở trên mui xe nhìn Thiên Tán ra tay. Walker nhìn một lúc, dường như hắn thấy ngứa tay, cũng có thể hắn muốn giúp đỡ, hắn cẩn thận lấy hai khẩu súng mà Hoàng hậu đưa cho mình ra, nắm chặt, nhằm thẳng vào một cảnh sát mặt mũi máu me đang cố bò ra ngoài từ cửa sổ. Đoàn tiếng súng vang lên, nhưng Walker đã đánh giá thấp sức giật của khẩu súng này, vừa nổ súng xong thì hắn bị sức giật của khẩu súng làm cho phải ngồi bệt xuống. Còn viên đạn vốn nhắm về phía tên cảnh sát kia thì bay thẳng về phía Thiên Tán. Vèo, viên đạn bay sượt qua gò má của Thiên Tán, tuy nó không làm hắn bị thương nhưng cảm giác viên đạn bay sượt qua làm Thiên Tán lạnh gáy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Thiên Tán nổi giận đùng đùng, quay đầu lại gào lớn, mẹ, Walker, ngươi muốn chết cứ nói thẳng. Xin lỗi, Walker vội vàng mỉm cười cúi người xin lỗi, để tỏ rõ mình đã biết sai. Hắn thu súng lại, giơ hai tay trong không lên. Nhìn Thiên Tán với vẻ vô tội, Thiên Tán tức nổ đom đóm mắt, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó quay đầu lại tiếp tục bắn giết những cảnh sát đang cố chạy ra. Nhưng vừa mới quay đầu lại thì hắn đã phải ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Trước mắt hắn không còn ai có thể đứng vững, mà tất cả những người khi nãy còn có thể cử động đều bị móng vuốt của Tiểu Bạch cắt đứt cổ, máu tuôn ào ạt, xác nằm trên nóc xe. Khóe môi Thiên Tán giật giật. Nhìn Tiểu Bạch đang đứng vênh váo trên một cái xác như đang nhìn quái vật. Nếu như không phải sự thực bày trước mắt, Thiên Tán không thể tin nổi việc hắn chỉ vừa mới quay đi nói chuyện vài câu mà con chó này đã giết sạch 5-6 cảnh sát còn lại. Phải biết rằng thời gian chỉ có 1-2 giây mà thôi, dù đã sớm biết con chó này rất đáng sợ nhưng lúc này Thiên Tán vẫn bị tốc độ giết người của nó làm cho sợ hãi. Tiểu Bạch liếc Thiên Tán như đang cười nhạo hắn, đột nhiên giơ móng vuốt lên sau đó chụp xuống cái xác này, răng rắc. Lồng ngực đã bị nó đục thủng một lỗ, máu tươi phục ra bắn đầy người Tiểu Bạch. Nó thích thú tắm máu, lè lưỡi liếm liếm, sau đó vẹt lỗ thủng ra, đầu luồn vào trong lồng ngực qua lỗ thủng. Khi nó ngẩng đầu lên thì trong miệng đã ngậm một trái tim, nhai nhai vài cái sau đó nuốt gọn rồi lại liếm miệng thầm thèm, hưng phấn nhảy đến một cái xác khác. Lúc này 11 đã quay lại, hắn liếc nhìn Tiểu Bạch đang phấn khởi đi móc tim sau đó nhìn Thiên Tán. Thiên Tán hiểu ý, biểu môi. Lấy một quả lựu đạn ném cho hắn. 11 bắt lấy lựu đạn, rút chốt an toàn sau đó đột nhiên ném mạnh về phía đầu ngõ. Ở đầu ngõ có không ít người đi đường đang đứng xem, không biết những người này nghĩ gì, có thể họ thấy bên trong có nhiều cảnh sát nên yên tâm, nói chung đến tận khi trận chiến kết thúc trừ vài người thông minh thấy không ổn nhanh chóng bỏ đi thì còn có rất nhiều ngu ngốc đứng xem ở đầu ngõ. Mãi đến tận khi trái lựu đạn kia bay thẳng về phía họ đám người này mới tỉnh ra, nhưng tiếc là đã muộn. Âm lựu đạn nổ tung giữa đám đông, lập tức có nhiều người ngã gục trong vũng máu. Nhất thời vô số tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kêu cứu hòa vào nhau. Những người may mắn không bị thương hoặc chỉ bị thương nhẹ, hoặc là chỉ trầy da một chút bị thương nhẹ, tất cả những ai còn có thể chạy đều vội vàng bỏ chạy tứ phía để giữ mạng. Nhưng họ không nhận ra rằng những kẻ gây ra chuyện này là 11, Thiên Tán, Walker và Tiểu Bạch, ba người một chó này đã hòa lẫn trong đám người hỗn loạn để rời đi. Sau đó không lâu lại có hơn 10 chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy tới, khi những cảnh sát này thấy xác của 20 chiếc xe cảnh sát, thay chất thành núi, máu chảy thành sông thì sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngày đó là một ngày đau khổ của Bangkok, được những người biết chuyện gọi là ngày Chủ nhật đen tối của Bangkok. Theo thống kê sau đó thì trong cuộc đuổi bắt này số cảnh sát và người vô tội thiệt mạng lên đến 300 người. Chương 817, gặp lại lãnh dạ một, đó là ngày tối tăm nhất trong lịch sử Bangkok. Ngày hôm đó, cả cảnh sát và người vô tội có hơn 300 người thiệt mạng trong vụ đuổi bắt đó, làm cho biết bao gia đình cửa nát nhà tan, trong ngày này khắp nơi ở Bangkok tràn ngập tiếng kêu than oán thán. Chuyện lớn như vậy tất nhiên là không thể giấu kín, tin tức nhanh chóng lan ra, làm chấn động toàn thế giới. Chính phủ các nước đồng thời gửi điện báo thăm hỏi về sự việc này, phía Thái Lan đương nhiên không thể nói tất cả chuyện này chỉ là bởi vì đuổi bắt ba người, hơn nữa đến bất giờ vẫn chưa bắt được. Nếu như bọn họ nói vậy nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn thế giới. Vì mặt mũi Thái Lan đành phải bịa ra một nhóm khủng bố hung ác có vũ khí hạng nặng sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu họ. Thế nhưng ngay cả chính phủ Thái Lan cũng không ngờ sau khi Nhật Bản nghe được việc này liền gửi mấy tấm hình, hỏi xem vụ việc có phải do thập tự hắc ám gây ra không. Thực ra Nhật Bản cũng không có ý tốt, nhưng khi phía Thái Lan để những người chứng kiến vụ việc xem hình thì bọn họ nhận ra 11 ngay. Chính phủ Thái Lan lập tức thuận thế đổ hết chuyện này lên đầu hắc ám thập tự đồng thời tuyên bố Thái Lan cấm mọi thành viên thập tự hắc ám nhập cảnh, quyết tâm đuổi bắt tên tội phạm vẫn còn ở Thái Lan đến cùng. Sau khi Thái Lan tuyên bố tin tức này, chính phủ các nước, các thế lực lớn đều vô cùng kinh ngạc. Thập tự hắc ám, nhóm lính đánh thuê vốn đã im hơi lặng tiếng sau khi gây ra vụ bạo động Nhật Bản lại trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ các chính phủ, các thế lực lớn trên thế giới. Nhật Bản vốn có thù với thập tự hắc ám liền lên tiếng ủng hộ Thái Lan đồng thời tuyên bố muốn hợp tác với Thái Lan để đối phó với thập tự hắc ám. Thái Lan đương nhiên là rất vui mừng khi Nhật Bản muốn hợp tác. Nhưng đáng nói là chính phủ Indonesia cũng nhanh chóng yêu cầu gia nhập liên minh này, biểu thị thái độ gay gắt với những phần tử khủng bố. Ba nước liên minh. Cụm từ mẫn cảm này lập tức làm cho các nước lớn chú ý, Mỹ và Đức nhanh chóng lên tiếng phản đối, chỉ đuổi bắt mấy phần tử khủng bố thôi mà cần ba nước liên minh sao? Các ngươi hợp tác bắt khủng bố là giả, muốn tạo phản là thật chứ gì? Nếu như để cho các ngươi thành công liên minh lại với nhau thì sau này những nước lớn chúng ta làm sao không chế được các ngươi. Xuất phát từ nguyên nhân chính trị, ngày càng có nhiều nước lên tiếng phản đối việc ba nước liên minh, nhưng cũng có nhiều quốc gia chỉ im lặng theo dõi. Có thể đoán trước nếu để cho ba nước Thái Lan, Nhật Bản và Indonesia thành công liên minh với nhau thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều nước nhỏ tham gia vào liên minh này, những tuyệt lớn tuyệt đối sẽ không chấp nhận điều này. Vì thế ba nước càng kiên trì bọn họ lại càng phản đối kịch liệt, sự việc dần trở nên căng thẳng. Có điều ba nước Thái Lan, Nhật Bản và Indonesia tỏ ra rất oan ức, tuyên bố ba nước tạm thời liên minh chỉ để đối phó với đám khủng bố hắc ám thập tự mà thôi, cũng chỉ là vì an toàn quốc tế. Thế nhưng kẻ ngu cũng không tin điều đó, an toàn quốc tế đã có các nước lớn chúng ta lo, những nước nhỏ các ngươi cứ yên phận đi. Hành động của các quốc gia này đã làm vấn đề phần tử khủng bố chuyển sang một vấn đề quốc tế nghiêm trọng, hơn nữa tình hình càng lúc càng căng thẳng. Ngay cả bọn 11 cũng không ngờ rằng vì ân oán cá nhân giữa 11 và một trùm buôn ma túy mà gây ra tranh cãi tầm quốc tế, làm cho quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng. 11 không hề ngờ tới việc này, thậm chí ngay cả lục đạo sau khi biết điều này cũng phải trợn mắt há mồm hồi lâu. Thập tự hắc ám. Tổ chức lính đánh thuê đã im hơi lặng tiếng sau vụ bạo động vài năm trước ở Nhật Bản lại một lần nữa danh chấn thế giới. Là vàng thì sẽ tỏa sáng, người phi thường đi tới đâu cũng là người phi thường. 11 chính là một khối vàng sáng chói, dù đi đến đâu cũng sẽ khiến cho mọi người chú ý, hung danh của thập tự hắc ám lập tức nổi lên sau ngày nay. Có điều bọn 11 cũng mặc kệ mọi người phong thanh hạt lệ, thảo mộc giai binh, hiện giờ Bangkok hỗn loạn thế nào, ba nhân vật chính là 11. Thiên Táng và Walker đã rời Bangkok từ lâu, họ đang đi về phía Chiang Rai bằng một chiếc xe Jeep ăn trộm. Chiang Rai cách Bangkok hơn 700 km, cho dù đi bằng đường cao tốc cũng mất 6, 7 tiếng, huống hồ không có đường cao tốc từ Bangkok đến Chiang Rai, vì thế lại càng mất nhiều thời gian. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài ô tô ra thì đám 11 cũng không thể sử dụng phương tiện nào khác, bởi vì chỉ cần bọn họ vừa lộ mặt thì sẽ bị cảnh sát truy bắt, thậm chí quân đội cũng sẽ tham gia. Hiện giờ chính phủ Thái Lan đang rất thống hận ba người, hận không thể lột da tróc xương họ, nếu đám 11 rơi vào tay chính phủ Thái Lan thì chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt lành. May là vì có bọn cuồng triều phá hoại nên phải mất khá nhiều thời gian mới có thể khắc phục sự cố hệ thống của sân bay ở Phuket, đám 11 cần đến Chiang Rai trước khi máy bay hạ cánh để đón lõng. Có điều mọi việc đều có hai mặt của nó. Phá hoại hệ thống sân bay có thể làm chuyến bay của Trương Chấn bị chậm nhưng cũng làm cho đại quyển cảnh giác. Không cần đoán cũng bí để bảo đảm cho sự an toàn của khách hàng, đại quyển sẽ phái một đội tinh nhuệ đến Chiang Rai để tiếp ứng. Vì thế 11 muốn giết Trương Chấn cũng không dễ, mà đoạn đường từ Chiang Rai đến Tam Giác Vàng cũng sẽ không dễ dàng. Khi đám 11 đang đi về phía Chiang Rai thì phía Thái Lan vẫn chưa biết ba người đã sớm rời khỏi Bangkok. Giờ phút này Bangkok bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn, cảnh sát khống chế mọi con đường ra khỏi thành phố, thậm chí chính phủ còn phái cả quân đội ra những mãi vẫn không tìm được những tội phạm kia. Phía Bangkok tin chắc rằng đám 11 vẫn còn ở trong thành phố vì họ dám chắc với tầng tầng thiên la địa võng thế này ngay cả con ruồi cũng bay không lọt. Nhưng bọn hạ đánh giá quá thấp năng lực của 11, năm đó Nhật Bản dùng quân đội vây hắn trong thành phố, để chạy thoát hắn đã gây ra một vụ bạo động lớn. Chính phủ Thái Lan đánh giá mình quá cao, đánh giá thấp 11, bọn họ không điều quân đội đến phong tỏa quá muộn còn cảnh sát đã sớm bị 11 làm cho sợ hãi, tấm lưới yếu ớt thế này chẳng là gì trong mắt 11. Vì vậy hắn dễ dàng rời khỏi đó cùng với Thiên Táng và Walker trước khi quân đội đến mà không làm cho kẻ nào phát hiện ra. Có điều chính phủ Thái Lan cũng nên vui là 11 đã sớm rời đi nếu không Bangkok rất có thể giống như vụ bạo động ở Nhật Bản năm đó, đến lúc ấy thì có muốn khóc cũng đã muộn. Mấy tiếng sau, Chiang Rai. Chiang Rai là nơi non xanh nước biếc, bãi sông liên miên, có nhiều trấn nhỏ. Kiến trúc ở Chiang Rai không vàng chói rực rỡ như Bangkok. Màu sắc chủ đạo của kiến trúc nơi đây là trắng bạc. Nếu như nói chùa chiền ở Bangkok đúc từ vàng đúc vậy thì những kiến trúc của Chiang Rai được làm từ bạc. Miếu thờ, tượng thần đều màu bạc, lộ ra một vẻ thanh thuần chất phác. Trong một trấn nhỏ ở Chiang Rai có một quán bar nhỏ tên là Đốc Ba, cái tên này rất thú vị. Thế nhưng với chủ quán thì việc đặt tên quán như thế này là rất bình thường vì ông chủ vốn là người châu Âu. Ở phương Tây, mọi người đều rất thích chó mèo. Thậm chí có không ít người để lại gia sản cho chó mèo của mình sau khi mất. Vì thế việc đặt tên là Đốc Ba là việc rất bình thường với họ. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, quán bar đã bắt đầu mở cửa, có điều có rất ít khách hàng, chỉ có mấy người ngồi uống bia ở trong góc. Ngoài ra còn có mấy cô gái tây trẻ ngồi trước quầy bar tán gẫu với ông chủ. Lúc này người đàn ông Long Quốc gần 30 tuổi có khuôn mặt cương nghị đi về phía quầy bar, nói với ông chủ bằng tiếng Anh, chủ quán. Cho một ly vang đỏ. Ông chủ người là người châu Âu, khoảng 40 tuổi, ông ta ngẩn ra, nói, không có vang đỏ. Vậy thì một ly láp phi đi, ông chủ lau mồ hôi lạnh, cũng không có. Bốc đô. Sắc mặt của ông chủ lại càng khó coi, không có. Người đàn ông Long Quốc thở dài, ôi, rượu gì cũng không có, vậy ông có rượu gì sắc mặt ông chủ lại khó coi hơn nữa, chỗ chúng ta không bán vang. Người đàn ông Long Quốc gật đầu. Được rồi, vậy thì một ly nhị oa đầu. Ha ha, ông chủ cười ngất. Ba cô gái châu Âu châu ngồi trước quầy ba cũng cười vang, vô cùng vui vẻ. Người đàn ông Long Quốc nở một nụ cười mà theo hắn là rất mị lực, hắn vẫy tay chào ba cô gái xinh đẹp, này, mỹ nữ. Đến lúc này, cả ông chủ lẫn ba cô gái đều hiểu được tên khốn này đang lấy cớ để tiếp cận với mỹ nữ đây. Mà người bị ông chủ cho là tên khốn chính là lãnh dạ đang ở đây đợi 11. Ba cô gái tây xinh đẹp cũng không bị lãnh dạ làm cho xao động, cả ba đều mỉm cười, nhìn hắn với vẻ hứng thú. Lãnh dạ vuốt tóc, lại gần nói, chơi một trò chơi không? Một cô gái trong số đó hứng thú hỏi, chơi gì? Lãnh dạ nói, tôi muốn đánh cuộc với các cô rằng tôi không cần động tới thân thể cô mà vẫn có thể hôn lên mặt cô. Ba cô gái nghe vậy đều tỏ ra không tin, cô gái vừa nói chuyện lại hỏi, ngay cả mặt của tôi cũng không động vào sao? Đương nhiên. Cô gái mím môi cười nói, không tin. Vậy chúng ta thử xem. Lãnh dạ nói xong liền đưa mặt tới gần, hôn phớt lên má cô gái kia. Cô gái trợn mắt nói, anh động vào mặt của tôi. Lãnh dạ giơ hai tay lên, nói, à, vì thế cô thắng rồi. Ba cô gái và ông chủ đều sửng sốt hồi lâu sau đó bỗng nhiên tỉnh ra, ông chủ cười khổ còn ba cô gái đều cười vang. Cô gái bị lãnh dạ hôn lên má vui vẻ cười nói, thật đáng tiếc. Quên không định trước tiền đặt cược với anh. Lãnh dạ cũng cười lớn, nói, không sao, tôi có thể trả nợ bằng thân thể. Ha ha ha ha, anh thật dễ thương. Lãnh dạ sờ sờ mũi, tôi cũng thường cảm thấy như vậy. Ha ha ha ha. Ba cô gái ôm bụng cười to, khi lãnh dạ chuẩn bị tiến triển thêm một bước với các mỹ nữ thì Atra đi ra từ phía sau quán bar, liếc nhìn hắn sau đó lại quay người đi vào. Lãnh dạ nhìn Atra sau đó nói với cô gái kia, mỹ nữ, cho tôi số điện thoại của cô được không? Sau này chúng ta có thể bàn luận với nhau về triết lý nhân sinh. Về con người, chứ? Cô gái mỉm cười, viết số điện thoại sau đó đưa cho lãnh dạ, nói, nhớ tìm tôi đấy. Sao tôi có thể quên một cô gái xinh đẹp như cô chứ? Lãnh dạ đắc ý nhận lấy tờ giấy sau đó nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên ủ rũ. Hắn quơ quơ tờ giấy trước mặt cô gái. Dở khóc dở cười nói, 911 là số điện thoại nhà cô sao?

với 11 thì dù phải xuống nước trong trời đông đầy băng giá hắn cũng chẳng hề ngại ngần. Người sống sót ra khỏi trại huấn luyện của ma quỷ không yếu ớt như vậy, cởi trần hành động trong nhiệt độ âm 3-40 độ C với họ cũng chỉ là chuyện bình thường. 11 bơi về bờ, mặc quần áo, xách túi du lịch lên sau đó nói, đi. Thiên Tán bước nhanh theo hắn, hỏi, giờ chúng ta đang ở đâu? 11 cũng không quay đầu lại, trả lời, chị ông trai. À. Thiên Tán nhìn quanh, nhìn thế nào cũng chỉ thấy núi rừng, nơi này chính là chiến trai. Còn ba cây nữa. Sau này ngươi phải nói rõ một chút, tránh làm cho người khác hiểu lầm. 11 tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói, ngươi quá ngu, chương 819, gặp lại lãnh dạ 32 giờ đêm, thời điểm này giống như một dải phân cách về thời gian của chiến trai. Mọi ngày khi đến giờ này những người ở chiến trai đều trở về nhà ngay, không ra ngoài. Nó cũng giống như phép thuật của bà tiên sẽ biến mất vào lúc 12 giờ vậy, con đường vố đang náo nhiệt vậy mà sau khi tiếng chuông 12 giờ dứt thì lại trở nên vắng ngắt, khó mà thấy được bất cứ người đi đường nào. Những người mới tới chiên trai đều cảm thấy rất kinh ngạc về chuyện này, người không biết còn tưởng rằng đây là một thành phố bị nguyền rủa, sau 12 giờ sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng. Thực ra thì tuy chiên trai không có bị thiên nguyền rủa, thế nhưng nếu đi lại trên đường vào ban đêm thì rất nguy hiểm. Bởi vì nơi này quá gần với một trong ba nguồn ma túy lớn nhất thế giới là Tam Giác Vàng, bởi vậy đây cũng trở thành điểm đến yêu thích của những người buôn bán ma túy, ban đêm chính là thời gian hoạt động của họ. Nếu ngươi đi dạo ban đêm thì có thể sẽ phá hỏng việc buôn bán của một đường dây ma túy nào đó, mà sau khi ngươi thấy việc của họ chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Chuyện như vậy cũng không hiếm trong khu vực gần Tam Giác Vàng, cách tốt nhất để bảo vệ mình là đêm khuya đừng có ra khỏi nhà. Lúc này, trên con đường vắng vẻ lại có ba người đang đi dạo. Mái tóc bạc của Thiên Tán rất bắt mắt, hắn vừa đi vừa ngó xung quanh, thấy lạ về tình huống đặc biệt của chiến trai. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin rằng khoảng thời gian mà chợ đêm náo nhiệt của các thành phố khác vừa bắt đầu thì chiến trai lại giống như một thành phố chết, không thấy bóng một người đi đường nào. Walker thì trọc đầu, hắn đang buồn bực xách túi du lịch cho Thiên Tán, đi song song với hắn, túi du lịch nặng đến mức làm cho hắn sắp ngã vật ra. Đâu còn hơi sức mà xem phong cảnh. 11 xách túi du lịch đi trước hai người này, chiếc túi trong tay hắn nặng không kém chiếc trong tay Walker nhưng hắn cầm trong tay nhẹ nhàng như không. Tiểu Bạch đi sát sau 11, vòng vèo theo vòng số 8 quanh người hắn, 11 bước một bước thì Tiểu Bạch liền chui qua háng hắn, đợi đến khi 11 bước tiếp bước nữa thì nó lại chui qua háng hắn để quay lại. Cả ba người 11 đều đang rất thận trọng và nghiêm túc nên Tiểu Bạch không có bạn chơi, đành phải chơi một mình như vậy. Tuy rằng trên đường không còn ai khác thế nhưng 11 vẫn rất cẩn thận, hắn sử dụng mọi giác quan, luôn luôn chú đến ý tình hình xung quanh, thỉnh thoảng lại có xe chạy qua, lúc đó bọn họ sẽ nhanh chóng trốn vào một góc, chờ sau khi chiếc xe này đi qua mới đi tiếp. Bầu không khí trong thành phố đầy chết chóc và quỷ dị, trên đường chỉ có ba người một chó đang đi, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Đúng lúc này, 11 bỗng dừng bước, khẽ nhíu mày nhìn vào góc tối phía trước. Hành động của hắn khiến cho Thiên Tán và Walker chú ý, hai người cũng dừng lại, nhìn về phía trước theo ánh mắt của 11, Tiểu Bạch đợi một lúc vẫn không thấy 11 bước tiếp không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó nó nhếch miệng lên, giống như đang phản đối vì có người quấy rầy trò chơi của nó. Trong một góc tối cách họ hơn 200 mét có một người đang đứng tạo dáng. Có thể lờ mờ thấy được hắn đang đứng bắt chéo chân, thân hình hơi nghiêng về bên phải, tay phải nâng cầm. Khuỷu tay tựa trên tường, tạo thành một tư thế mà hắn cho là rất phong cách, theo tâm lý học thì có thể nhận định người này có khuynh hướng tự yêu bản thân. Từ hành động của hắn mà đoán thì người này chắc hẳn đang chờ ai đó, đồng thời cũng không gây uy hiếp cho bọn 11. Nhưng dù thế nào thì có thể làm cho 11 cách 200 mét mới nhận ra sự tồn tại của hắn đủ thấy thân thủ người này không tồi, vậy nên sau khi phát hiện ra hắn 11 mới cẩn thận như vậy, huống hồ lúc đó rõ ràng 11 còn không thấy ai ở góc đó. Thế nhưng hắn chỉ không chú ý một chút mà người kia đã tạo dáng xong 11 nhìn chằm chằm nhìn người kia, xách túi du lịch lên, tiếp tục bước đi. Thiên Tán thấy người kia liền rút súng lục ra ngay, lùi hai bước về phía sau, đứng sau lưng Walker. Walker quay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì thế? Xuyệt. Thiên Tán nhỏ giọng nói, đừng có làm ồn, mượn người ngươi để tránh. Tránh cái gì? Thiên Tán chỉ về phía trước, tránh người. Tại sao phải tránh người? Nếu như hắn tấn công chúng ta thì ngươi có thể chắn đạn giúp ta. Gò má Oát Cơ giật giật, hắn hỏi, tại sao ta phải giúp ngươi đỡ đạn? Thiên Táng nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì ta là tay súng bắn tỉa. Oát Cơ im lặng hồi lâu sau đó oán hận chửi một câu, tay súng bắn tỉa cái con mẹ nhà ngươi. Sau đó hắn tức giận xách túi du lịch lên, đi theo 11, Oát Cơ bước đi, Thiên Táng vẫn sững sờ đứng tại chỗ, lắc đầu sau đó ủ rũ nói, ta là tay súng bắn tỉa thật mà, có phải giả đâu. Ba người 11 dần dần đến gần nhưng người đang tạo dáng kia vẫn không có hành động gì, nếu như không phải hắn đang tạo dáng tự sướng thì có khi sẽ làm cho người khác nghĩ mình nhìn thấy quỷ. Có điều hiện giờ có thể khẳng định đó là một người bởi vì quỷ sẽ không tự yêu mình đến mức đi tạo dáng. Khi cách người kia khoảng 120m thì 11 đột nhiên quẹo vào một con hẻm ở bên trái, Walker và Thiên Táng nhìn nhau sau đó đi theo hắn. Đúng lúc này thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng chửi, nghe thấy giọng nói này Walker hơi ngẩn người nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại. Gã đang tạo dáng kia thấy đám 11 cũng không nghĩ gì đến việc giữ hình tượng, cuống cuồng chạy đến. Khi chạy đến đầu ngõ hẻm, hắn dừng phát lại, nhìn đám 11 đang đợi hắn ở trong ngõ, nhất thời hắn dở khóc dở cười, không giống như kịch bản hắn viết chút nào. Walker trợn mắt, kinh ngạc kêu lên, anh Lãnh Dạ. À, Walker. Lãnh Dạ vẫy vẫy tay với Walker, đã lâu không gặp. Hắn ngừng một chút sau đó lại nói, ta nói này Walker, trước đây ta thương ngươi đúng là uổng, ngươi thật chả có chút tình cảm nào, làm cho ta phải đau lòng đấy. Khi nhìn thấy ta ngươi phải tỏ ra rất vui vẻ nói ta, anh Lãnh Dạ biết không? Walker lau mồ hôi lạnh, lui về phía sau một bước, làm như không quen biết hắn. Lãnh Dạ lại quay sang Thiên Táng đang nhìn hắn một cách tò mò, cười chào hỏi, ê, ngươi là Thiên Táng à? Thiên Táng ngơ ngác gật đầu, chính là ta. Ngươi chính là Lãnh Dạ. Ta chính là Lãnh Dạ. Ngươi là tay súng bắn tỉa. Ừm. Ngươi cũng là tay súng bắn tỉa. Ta cũng vậy. Hả, thật là trùng hợp, hai tay súng bắn tỉa hàng đầu gặp nhau, hàn huyên vài câu tẻ nhạt. Trên thực tế Lãnh Dạ vội muốn khóc, sao ba tên này lại không làm theo kịch bản của hắn. Kịch bản của hắn vốn là, đám 11 đi tới gần, đột nhiên phát hiện sự tồn tại của hắn sau đó thì hưng phấn đón chào. Walker sẽ ôm hắn vừa khóc vừa cười, Thiên Táng có thể sẽ kích động nói, Lãnh Dạ. À, thần tượng của ta, còn 11 thì Lãnh Dạ vốn không hy vọng tên kia sẽ nói lời gì hay với hắn nhưng ít ra sau khi nhìn thấy hắn sẽ cảm động mà nở nụ cười mới đúng. Nhưng mà. Tên 11 chết tiệt này lại hành động khác với bình thường, ngoặt vào ngõ hẻm làm hỏng kế hoạch của hắn. Thế cũng không sao, nhưng Walker cũng không kích động như hắn tưởng tượng, còn Thiên Táng thì chỉ bình thản nói với hắn vài câu. Được rồi, kế hoạch trở về trong vinh quang của Lãnh Dạ hoàn toàn hỏng bét, người tự yêu bản thân mình như hắn sao có thể không ủ rũ. Lãnh Dạ nói với Thiên Táng vài câu sau đó nhìn về phía 11. Hừ, hắn cố ý làm vậy, ai bảo tên này phá hỏng kế hoạch tự sướng của hắn, vậy nên hắn mới cố ý nói với 11 cuối cùng để trả thù. Tuy rằng, hắn cũng biết 11 cũng chẳng để ý những chuyện như thế này. A Lãnh Dạ vuốt cằm, khoa trương kêu lên, Sở Nguyên 11 liếc qua hắn sau đó không thèm nhìn thêm, kiểu phản ứng này còn làm tổn thương hơn việc không phản ứng gì, ít ra là Lãnh Dạ cảm thấy rất tổn thương. Lãnh Dạ ủ rũ nói, a, làm ơn, đừng nên làm vậy, phản ứng chút có được hay không? Ta lặn lội tới giúp các ngươi mà các ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao? 11 liếc hắn, lạnh nhạt hỏi, ngươi bị sốt. Hả? Lãnh Dạ ngẩn ra, nói, đâu có. Vậy ngươi động được. Lãnh Dạ. Thiên Táng. Walker. Nghe câu đùa đúng phong cách 11, ba người nghệch ra hồi lâu, Lãnh Dạ biểu môi, dở khóc dở cười, tác dụng câu chuyện cười của 11 quả thật rất ghê gớm. Cũng may Walker lên tiếng đúng lúc giúp hắn đỡ lúng túng, Walker hỏi, anh Lãnh Dạ, sao anh lại ở đây? À, không phải ta vừa nói đến để giúp các ngươi sao? Nhưng làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến đây? Việc này à, nói hết thì rất dài dòng, Lãnh Dạ gãi gãi đầu, nói đơn giản thì khi các ngươi tới đây, cùng triệu báo cho Âu Dương Bác lại báo cho bộ phận tình báo báo cho nhân viên tình báo ở đây lại nói cho ta. Vì lẽ đó ta biết các ngươi tới, đơn giản là vậy. Walker. Thiên Táng. Tiểu Bạch Nhiên cổ ô. Bộ não nhỏ bé của nó khó mà hiểu được mối quan hệ lằng nhằng này. 11 hỏi, ngươi tới bao lâu rồi?

long lanh, người khác có thể dễ dàng biết được trong lòng ngươi nghĩ gì. Khi con người ta dần dần lớn lên, hoàn cảnh thay đổi, nước của mỗi người cũng dần dần biến chất, biến vị. Nước không chỉ còn là nước, nó dần có những sắc thái rực rỡ, cũng có đủ loại mùi vị. Khi người ta yêu đương thì nó là mật ong, khi ghen tuông thì nó là giấm chua, khi cay đắng thì nó là nước mắt, khi con người ta điên cuồng thì nó chính là cồn. Bình thủy tinh đựng những chất lỏng này, biểu lộ ra nhân tính của con người. Nhưng cùng là bình thủy tinh, tại sao có người cam tâm tình nguyện chứa độc dược ở trong đó? Làm người khác tổn thương đồng thời cũng ăn mòn chính trái tim của mình. Mãi đến tận khi trái tim chịu biết bao tổn thương, trở nên yếu đuối mỏng manh vẫn không chịu thừa nhận mình đã sai. Dương Tư Vũ ngồi ngơ ngẩn trên máy bay, dù Trương Chấn lúc nào cũng nắm chặt tay cô nhưng cô vẫn chẳng hề có chút phản ứng. Cõi lòng cô đã hoàn toàn tan nát kể từ giờ phút 11 bắn phát súng ấy, thứ còn lại có chăng chỉ là một cái xác không hồn. Máy bay cất cánh, dần dần bay cao, phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp nhưng cô đâu còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Thế giới của cô từ lâu đã tĩnh mịch như bóng đêm, chẳng còn chút sắc màu, thế giới đó phảng phất như một lồng giam lớn, nhốt cô ở bên trong, không thể nào trốn ra. Hoặc có lẽ cô vốn chẳng hề muốn trốn. Trốn được thì sao? Thoát khỏi một cái lồng giam chẳng qua cũng chỉ là bước vào một chiếc lồng giam lớn hơn mà thôi. Bị người mình yêu sâu sắc làm tổn thương, dù trốn đến nơi nào cũng chẳng thể thấy được hy vọng, tự tạo cho mình một cái lồng giam, khóa chặt linh hồn của mình mãi mãi, với người đã tâm cho ý lạnh như cô thì có thể đó chính là sự giải thoát. Người đáng trách ắt có chỗ đáng thương, nhìn theo một cách khác thì có thể nói Dương Tư Vũ là một người phụ nữ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn cô đều phải sống trong áp lực do hoàn cảnh. Mãi đến tận khi gặp Phùng Đáng Toàn cô mới có được chút hy vọng, chính người đàn ông mà bà nội yêu cả một đời kia đã che chở cô bằng đôi vai dày rộng, hy sinh cả tính mạng để mở ra một chân trời mới cho cô, kéo cô lên từ vực sâu, giúp cô thấy được sự tự do mà cô khát vọng đã lâu. Dương Tư Vũ vô cùng tôn kính, biết ơn Phùng Đáng Toàn. Nếu như hắn không xuất hiện, cả đời này cô chỉ có thể là một con rối, ngay cả nụ cười tiếng nói cũng bị người khác giật dây. Dương Tư Vũ là một người bất hạnh, cô bất hạnh vì đã sinh ra ở Dương gia, nhưng cô cũng rất may mắn, bởi vì cô có một người ông tên là Phùng Đáng Toàn, đó là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Tuy rằng Phùng Đáng Toàn dốc sức giúp cô thoát khỏi bể khổ nhưng ông trời không dễ dàng buông tha cho cô, dường như cuộc đời cô đã bị nguyền rủa, mãi mãi sẽ chẳng có được vận may. Vừa thoát khỏi lao tù suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời cô là Dương gia thì số phận đã lại trêu đùa cô. Chỉ trong một ngày, cha mẹ cô đã chết thảm ngay trước mắt của cô, khoảnh khắc đó, trái tim Dương Tư Vũ đã hoàn toàn tan vỡ, trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cô độc, bất lực, tuyệt vọng, mọi cảm giác tiêu cực bao phủ lấy cô, ép cô tới mức sắp phát điên, ép cho cô gần như không thở nổi. Trong lúc Dương Tư Vũ tuyệt vọng khôn cùng, hoàng tử chỉ tồn tại trong cổ tích như 11 đã bước vào thế giới của cô. Hoàng tử si tình dùng nụ hôn đánh thức công chúa từ giấc ngủ mê. Hàn gắn trái tim đã tan vỡ của cô, dưới sự chăm sóc của hắn, công chúa rốt cục cũng dần dần quên đi quá khứ đau thương, đem lòng yêu hoàng tử. Ta tin vào câu chuyện cổ tích tuyệt vời của ngươi, trở thành một phần trong câu chuyện cổ tích đó. Nhưng cổ tích có tuyệt vời đến đâu thì mãi vẫn chỉ là cổ tích, hiện thực thì lại luôn tàn nhẫn. Khi công chúa muốn hết lòng yêu hoàng tử, vui mừng nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của câu chuyện cổ tích thì hoàng tử lại đột nhiên thay lòng đổi dạ. Hắn nhẫn tâm phản bội cô vì một người phụ nữ khác, rồi vô tình vứt bỏ cô. Khi 11 bỏ đi mà không thèm quay đầu lại, Dương Tư Vũ chìm trong sự cô đơn, bất lực và tuyệt vọng, cuối cùng cô đã hoàn toàn lột xác. Chiếc bình thủy tinh chứa nước trong suốt đã dần dần bị sự oán hận và không cam lòng nhuộm thành màu đen, đen như mực, vĩnh viễn chẳng thể nào có lại được sự thuần khiết năm xưa. Công chúa có lòng tự tôn của công chúa. Mặc dù 11 đã tự tay phá vỡ câu chuyện cổ tích kia nhưng Dương Tư Vũ vẫn tự cho mình là công chúa cao quý. Hoàng tử thay lòng đổi dạ chẳng qua là do phép thuật của mụ phụ thùy, cô tin chắc chỉ cần làm cho hoàng tử nhìn rõ những thứ giả dối kia hắn nhất định sẽ quay lại bên mình. Nhưng Dương Tư Vũ đã sai rồi, sai hoàn toàn. Cô đã quên rằng thế giới này không phải là của cô, trái đất sẽ không vì thiếu một người mà ngừng quay, cô quá coi trọng mình, đánh giá cao vị trí của mình trong lòng 11. Mãi đến tận khi viên đạn của 11 găm vào thân thể cô, làm tan vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của cô thì cô mới tỉnh ra, cô chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời hắn, một nhiệm vụ của hắn mà thôi. thì ra cô chỉ là một nhiệm vụ. Mộng tưởng của công chúa đã bị viên đạn kia phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại trái tim lạnh lẽo và một cái xác sống không hồn. Bên cạnh Dương Tư Vũ, Trương Chấn râu ria đầy mặt nhìn cô đang ngây dại với vẻ đau lòng, khẽ thở dài. Hắn không phải là thằng ngốc, hắn đã sớm đoán được trong lòng Dương Tư Vũ chỉ có người tên là Sở Nguyên kia. Dù vậy nhưng hắn vẫn rất yêu cô, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì cô, kể cả phải đối đầu với toàn thế giới. Nếu như thế giới này phản bội em, vậy thì anh sẽ phản bội cả thế giới này vì em, đây là lời tỏ tình của Trương Chấn với Dương Tư Vũ, quả thật hắn đã làm vậy. Có điều Dương Tư Vũ không thấy những việc này, trong mắt cô chỉ có 11. Nhưng Trương Chấn vẫn không hối hận, nếu cho hắn chọn lại hắn vẫn sẽ làm vậy. Yêu một người vốn chẳng cần lý do, đơn giản là yêu tất cả những thứ của cô. Yêu không phải là ích kỷ độc chiếm mà là hy sinh tất cả cho tình yêu. Chỉ cần cô vui thì hắn cũng vui. Dù cho cuối cùng chỉ có tổn thương chứ chẳng nhận được gì thì hắn cũng không hối hận. Yên vốn đơn giản như vậy mà thôi. Một đời si vì ngươi, cùng vì ngươi, bị tổn thương vì ngươi, mặc cho trời đất đổi thay. Máy bay cuối cùng cũng đến sân bay Chiến Rai. Sau khi hạ cánh, Trương Chấn nắm chặt tay Dương Tư Vũ, ra khỏi sân bay dưới sự bảo vệ của Vũ Đại Lang và 7 người khác của Đại Quyển. Khi vừa ra khỏi sân bay, Trương Chấn nhạy cảm nhận ra có 10 người lạ mặt đang tiến về phía họ từ 4 phương 8 hướng. Trương Chấn cảm thấy bất an, vội vàng kéo Dương Tư Vũ đến bên cạnh mình. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Đúng lúc này, Vũ Đại Lang đến gần Trương Chấn, nói bằng giọng nói chói tai như kim loại ma sát với nhau, không cần sợ, là người mình. Vũ Đại Lang chỉ cao hơn 1m6, rất dễ nhận ra hắn giữa những lính đánh thuê cao lớn khác. Giọng nói của hắn như vậy cũng không phải là bẩm sinh. Trong một trận chiến một viên đạn xuyên qua cổ họng của hắn, hắn được cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng nhưng thanh quản bị tổn thương, giọng nói liền trở nên khó nghe, chói tai như tiếng kim loại ma sát. Làm cho người ta không thoải mái. Nghe vậy Trương Chấn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vũ Đại Lang với vẻ biết ơn. Vũ Đại Lang nhếch miệng cười với Trương Chấn, tuy rằng nụ cười của hắn nhìn có vẻ dữ tợn nhưng Trương Chấn không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng, an toàn. Vũ Đại Lang và những lính đánh thuê khác vây quanh Trương Chấn và Dương Tư Vũ, chủ động đến gần những người đang tiến đến. Tiểu Vũ một người cao chừng 1m8, da dẻ ngăm đen giống Vũ Đại Lang lên tiếng. Gương mặt hắn hình chữ quốc, rắn rỏi. Cường ca. Vũ Đại Lang nhếch miệng cười nói, tại sao ngươi lại tới đón chúng ta? Hứa Vũ Cường nhìn Trương Chấn và Dương Tư Vũ sau đó mới nói với Vũ Đại Lang, lần này đại đầu ca dẫn đội. Đại đầu ca. Vũ Đại Lang hít lạnh một hơi, vội vàng nhìn quanh, không thấy người kia đâu hắn mới nhỏ giọng hỏi, đại đầu ca đâu? Hứa Vũ Cường cười nói, đang chờ ngoài xe. Vũ Đại Lang nghe vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhăn nhó nói, đại đầu ca không nói gì chứ. Lần này ta suýt chút nữa đã làm hỏng việc. Hứa Vũ Cường vỗ vai hắn, cười nói, yên tâm, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Trước đó chúng ta cũng không ngờ thập tự hắc ám điên cuồng đến mức phá hoại hệ thống của sân bay. Khi 4 chữ thập tự hắc ám vang lên, Trương Chấn cảm thấy thân thể Dương Tư Vũ khẽ rung lên vội vàng quay đầu nhìn cô. Phát hiện trong đôi mắt ngây dại của cô lộ ra vẻ căng thẳng, bất an. Trương Chấn khẽ nắm tay cô, ý bảo cô cứ yên tâm, không biết là hành động của Trương Chấn có tác dụng hay Dương Tư Vũ chỉ bị mấy từ thập tự hắc ám làm cho kích động một chút thôi mà vẻ bất an trong mắt cô nhanh chóng biến mất, ánh mắt lại trở lại như lúc ban đầu. Hứa Vũ Cường đưa tay về phía Trương Chấn, mỉm cười nói, Trương Thiếu Gia. Chào ngài, ta tên Hứa Vũ Cường. Tay trái Trương Chấn đang nắm tay Dương Tư Vũ, hắn dùng tay phải bắt tay với Hứa Vũ Cường, cười khổ, lần này phải cần cảm tạ các ngươi rồi. Hứa Vũ Cường rút tay về, cười nói, đừng khách khí, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người thôi. Hắn ngừng một chút sau đó lại nói, có điều lần này ngài làm quá đà rồi, chọc giận cả Âu Dương Bác. Âu Dương Bác đã thông báo với chính phủ Thái Lan qua Bộ Ngoại giao, yêu cầu họ không để ngài xuất cảnh. Vì thế giúp ngài đáp máy bay trong lãnh thổ Thái Lan cũng không khó nhưng muốn xuất cảnh thì rất phiền phức, cho nên các ngài cần phải ở lại chỗ chúng ta mấy ngày, chờ khi chúng ta móc nối được thì các ngài có thể trở về Hà Lan. Người ông ngài phái đến chiều nay sẽ đến, bọn họ sẽ đến thẳng căn cứ của chúng ta để gặp ngài. Trương Chấn gật đầu, nhưng hắn không nhận ra vẻ không vui lóe lên trong mắt Hứa Vũ Cường. Trương Hồ Ly phái người tới đây. Tuy nói là lo lắng cho sự an toàn của cháu trai nhưng theo Hứa Vũ Cường thì Trương Hồ Ly nghi ngờ năng lực của Đại Quyển, vì thế hắn có chút không vui cũng là bình thường. Có điều Hứa Vũ Cường giấu chút không vui này rất kín, ít ra cũng không để lộ ra bên ngoài. Nếu như là Vũ Đại Lang thì hẳn đã làm ầm ĩ lên. Chương 822, tử chiến với đại quyển ba. Trương Chấn thấy Dương Tư Vũ đang dạy ra, lại hỏi, người kia cũng đến sao? Hứa Vũ Cường gật đầu, nói, bọn họ vừa gây chuyện ở Bangkok, đã bị bại lộ danh tính. Nói xong hắn cười khổ, khẽ lắc đầu, không biết có nên cảm ơn Ngọa Khả đã giúp họ một việc nhỏ, giúp họ biết được có những ai thuộc thập tự hắc ám đến truy đuổi Trương Chấn. Nhưng cũng bởi vì biết được chuyện này nên cao tầng của đại quyển đã vô cùng đau đầu. Theo tin từ Bangkok thì đến giờ đã có 4 người của thập tự hắc ám lộ diện. 11. Dawell, lãnh dạ, còn có một người đã từng hợp tác với đại quyển, tay súng bắn tỉa số 1 của vận mệnh, Thiên Tán. Trong mắt đại quyển, Dawell chỉ là một kẻ vô dụng, không đáng để cho họ quan tâm. Tuy sự xuất hiện của lãnh dạ làm đại quyển hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Khi trước sau khi 4 tổ chức lớn đại quyển, thập tự hắc ám, thành bang hợp tác với nhau để đánh vào căn cứ của Huyết Mân Côi, lãnh dạ đã bị quân đội gọi về, từ đó không có tin tức gì. Lần này hắn xuất hiện ở Bangkok làm cho giới cao tầng của đại quyển không thể không đoán rằng lần này thập tự hắc ám hành động có sự đồng ý ngầm của quân đội Long Quốc. Có điều cho dù quân đội Long Quốc thật sự nhúng tay thì chưa chắc đại quyển đã phải sợ, dù sao đây là Thái Lan chứ không phải Long Quốc, chỉ cần đối phương không dùng chiến thuật biển người thì đại quyển chẳng sợ bất cứ ai. Vì lẽ lãnh giả xuất hiện cũng chỉ làm cho đại quyển hơi bất ngờ mà thôi. Thế nhưng hai người còn lại thì đại quyển không dám coi thường. Đại quyển vẫn luôn chú ý đến 11, họ đánh giá hắn vô cùng cao. Cũng vì 11 xuất hiện trong vụ việc ở Bangkok nên đại quyển mới đột nhiên phái đại đầu đến dẫn đội. Phải biết rằng bình thường đại đầu sẽ không tham gia những nhiệm vụ bảo vệ cố chủ thế này, từ đó có thể thấy đại quyển đánh giá rất cao 11. Bản thân Thiên Tán cũng không là gì, nhưng đừng quên thế lực đứng sau lưng hắn. Đại quyển có thể không sợ vận mệnh, nhưng họ không thể không đề phòng hai nhân vật trong vận mệnh, 13 và Lục Đạo. 13 cũng không quá đáng sợ. Dù sao thì hắn lợi hại đến đâu đi chăng nữa nữa chỉ là một người, đại quyển có thể dùng chiến thuật biển người để giải quyết hắn. Nhưng Lục Đạo thì khác. Từ lần hợp tác trước họ đã thấy được sự đáng sợ của người này, hắn có thể bình thản gài bẫy cả đồng minh, vậy trên đời này còn có chuyện gì mà hắn không dám làm. Hơn nữa những người bị hắn bán đứng vẫn không biết gì, vui vẻ làm việc giúp hắn, vì thế nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì đại quyển cũng không muốn đối đầu với người này. Một kế bình thiên hạ, một kế định chúng sinh. Đại quyển còn đánh giá Lục Đạo cao hơn cả 11, vì thế sau khi biết vận mệnh cũng tham gia vào việc này đại quyển lập tức cẩn thận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vốn rất đơn giản này. Hứa Vũ Cường cũng cảm nhận được áp lực lớn trong nhiệm vụ này, nhưng khi nghĩ tới đại đầu đang ngồi trong xe hắn lại bình tĩnh lại. Trong lòng các chiến sĩ đại quyển, đại đầu thậm chí có thể sánh với vận mệnh 13. Có điều. Hứa Vũ Cường tiếp tục nói. Phía Bangkok không bắt được người, bọn họ chạy thoát rồi. Hiện tại không ai biết bọn họ đang ở đâu, ta đoán rất có thể bọn họ đang ở Chiang Rai. Thấy Trương Chấn tỏ ra lo lắng, Hứa Vũ Cường cười nói, yên tâm, nơi này là địa bàn của đại quyển chúng ta, có chúng ta thì không ai có thể làm hại được các ngài. Khóe miệng Trương Chấn hơi giật giật, cay đắng nói, chỉ hy vọng là vậy. Hắn không nhận ra rằng câu nói vô tình này đã làm mết lòng các chiến sĩ đại quyển. Vũ Đại Lang tỏ rõ vẻ không vui, nhưng hắn vừa mới mổ mồm nói thì đã bị Hứa Vũ Cường trừng mắt ngăn lại. Đi thôi. Hứa Vũ Cường giấu đi sự bất mãn, quay đầu nói, chỉ cần đến trụ sở của chúng ta thì các ngài được an toàn, dù cho một đội quân đến cũng đừng mong tấn công vào. Trương Chấn nhìn Dương Tư Vũ, thở dài, nắm tay cô, đi theo Hứa Vũ Cường và đám người Vũ Đại Lang ra khỏi sân bay. Dương Tư Vũ ngây ra, giống như một con rối không hồn. Chỉ đi theo Trương Chấn theo bản năng. Đoạn đường từ sân bay ra ngoài tuy rất ngắn nhưng các chiến sĩ đại quyển rất cẩn thận, có thể nói là cẩn trọng từng ly từng tí. Mười mấy người vây quanh Trương Chấn và Dương Tư Vũ để bảo vệ họ, trước sau trái phải đều có người dùng thân thể mình che khuất bọn họ, nhìn cảnh này người không biết chuyện còn tưởng rằng có nhân vật lớn nào đến đây. Dưới sự đề phòng nghiêm mật như thế này, cho dù có người muốn ám sát Trương Chấn từ xa thì cũng không làm được. Bởi vì bất kể ngắm bắn từ góc độ nào cũng chỉ có thể thấy người của đại quyển mà không thấy được Trương Chấn. Có 5 chiếc xe đổ ngoài sân bay, chiếc đầu và chiếc cuối đều là xe Jeep màu xanh mui trần, loại xe này rất thường thấy ở Tam Giác Vàng. Ở giữa là 3 chiếc xe Việt giả màu đen, nhìn qua có vẻ cũ nát nhưng vẫn hoạt động bình thường. Trên cửa kính những chiếc xe này đều dán ni lông đen, ở bên ngoài không thể biết ai đang ngồi trong xe. Mười mấy người vây chặt chiếc xe Việt Dã thứ tư, mãi đến tận khi Hứa Vũ Cường, Vũ Đại Lang, Trương Chấn và Dương Tư Vũ ngồi vào trong chiếc xe này, những người này mới tản ra ngồi lên những chiếc xe khác. Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, chạy thẳng về phía ngoại thành. Bất quá trong lúc đó cũng xảy ra chút việc, khi chạy đến một đoạn đường vắng người thì đột nhiên dừng lại, sau đó có chừng 20 người nhảy xuống, hộ tống Trương Chấn và Dương Tư Vũ lên chiếc xe thứ ba, sau đó đoàn xe mới tiếp tục tiến lên. Cứ đi một đoạn dài lại đổi xe một lần. Tuy hơi rườm rà nhưng lại an toàn. Hiện giờ cho dù đám 11 đang ở phía sau thì cũng sẽ bị đánh lạc hướng, không biết Trương Chấn đang ngồi trong chiếc xe nào. Đoàn xe ra khỏi thành thị, hai bên đường là cây cối rậm rạp, đường cũng càng lúc càng khó đi. Trên đường đầy ổ gà ổ voi, xe vẫn lắc lư tiến lên. Nếu như bây giờ là buổi tối thì đèn xe nhất định sẽ lúc thì chiếu ra xa, khi thì chiếu lên trời, có lúc lại chúc xuống đất. Đúng là một nơi hoang dã khắc nghiệt, chẳng trách sẽ trở thành lượng lớn độc kiêu biến mất vị trí. Từ Chiang Rai đi về phía bắc 40 km chính là Tam Giác Vàng nổi tiếng cả thế giới, trong mắt người ngoài Tam Giác Vàng chính là một nơi thần bí, chỉ có thể biết một phần nhỏ về nó qua điện ảnh, báo chí. Thực ra nơi đây có cái tên Tam Giác Vàng là do khu vực này là giao giới giữa ba quốc gia Myanmar, Lào và Thái Lan, nơi này giao thông khó khăn, rừng núi trùng điệp, phần lớn khu vực này đều ở trên độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển, địa thế như vậy dễ thủ khó công. Chính phủ các nước từng nhiều lần muốn tiêu diệt nơi này nhưng cũng đều chịu tổn thất mà không đạt được kết quả gì. Tam Giác Vàng và hai khu vực lưỡi liềm vàng, Tam Giác Bạc được coi là những nơi sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới. Diện tích Tam Giác Vàng tầm 200.000 km vuông, có hơn 3.000 thôn trấn các loại, mấy trăm lực lượng vũ trang tư nhân. Ngoã Khả chính là một trong ba thế lực lớn, hắn và Tra Tra, Kê Đạt tạo thành ba lực lượng vũ trang lớn, hình thành thế chân vạc ở khu vực hỗn loạn này. Càng cách xa Chiang Rai thì đường lại càng khó đi, nếu như không phải Jeep và Việt Dã đều là loại xe sàn cao thì e rằng sẽ khó mà đi được. Trong một chiếc trong xe, Dương Tư Vũ ngơ ngẩn ngồi, không khóc, không cười, không nói, chẳng làm gì, ngay cả ánh mắt cũng vô hồn, chẳng có chút sắc thái nào. Trương Chấn ngồi bên cô, ôm vai cô, trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng. Yêu một người thật mệt mỏi, yêu đến chết đi sống lại, yêu không oán không hối thì lại càng mệt mỏi. Dưới sự đề phòng cẩn thận của đại quyển, đoàn xe cuối cùng cũng vượt qua một nửa quãng đường một cách bình yên. Nhưng đoạn đường 20 km còn lại sẽ chẳng dễ đi chút nào, bởi vì bọn họ biết, 11 chắc chắn sẽ không để cho Trương Chấn sống sót trở về Hà Lan. Quả nhiên họ đi được nửa quãng đường thì phiền phức đã tới. Mấy cây to bị chặt đứng chắn ngang đường, trong đống cây còn có cả những tảng đá lớn, không chuyển cây và đá đi thì cũng đừng nghĩ đến việc đi qua. Đoàn xe ngừng lại. Nhưng người ngồi trên hai chiếc Jeep ở đầu và cuối đều nhanh chóng cầm vũ khí nhảy xuống xe, bao quanh ba chiếc xe Việt Dã để bảo vệ. Thế nhưng không có người nào bước xuống từ ba chiếc xe Việt Dã. Một lát sau, Vũ Đại Lang mất kiên nhẫn nhảy ra từ một chiếc xe Việt Dã, tức giận nhìn con đường đã bị chặn, hắn bỗng gào ro, 11, bò ra đây, ta biết ngươi đang ở nơi đây, ngươi đang ở nơi đây. Ngươi đang ở nơi đây. Giọng nói vang vọng trong thung lũng. Khi nghe thấy cái tên 11, Dương Tư Vũ đột nhiên run cả người, như là sợ hãi, nhưng cũng giống như đang chờ mong, cô hơi cảm thấy sợ sệt, bất an, bèn vòng tay ôm chặt cơ thể của chính mình. Trương Chấn cô thật chặt, căng thẳng bất an nhìn xung quanh. Ngoài xe, Vũ Đại Lang hừ lạnh, nói, đồ nhát gan, không dám ra đây gặp ta sao? Ta đứng yên ở đây, có giỏi thì bắn ta đi, bắn đi. Nếu ông đây mà nhíu mày một chút thì ông đây là con rùa rụt đầu rụt cổ. Vũ Đại Lang gào thét như người điên, hắn vốn cũng không hy vọng 11 xuất hiện, chỉ là khi nghĩ đến việc đồng đội đã từng kề vai sát cách chiến đấu giờ đây lại phải đối đầu sống chết, hắn cảm thấy rất khó chịu nên muốn phát tiết một chút mà thôi. Nhưng khiến cho mọi người phải bất ngờ mà 11 thật sự xuất hiện vì vài câu chửi của hắn. Hắn đột ngột xuất hiện trên một cây cổ thụ ở mé phải phía trước, không ai biết hắn ở đó từ lúc nào. Hắn cứ như là một bóng ma vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt đám người của đại quyển. 11 vừa xuất hiện thì tất cả nòng súng đều nhắm thẳng vào hắn, nhưng 11 vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng, cũng chẳng có ý trốn tránh, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Vũ Đại Lang một cách bình thản tới mức lạnh lùng. Vũ Đại Lang đẩy lính đánh thuê đang đứng trước mặt ra, tiến lên vài bước, tức giận nói, đồ khốn kiếp, rốt cục cũng chịu xuất hiện. Sau đó hắn chỉ về cây và đá đang chặn đường, mắng, mẹ nó, ngươi có ý gì đây? Giao Trương Chấn cho ta. 11 nói rất lạnh nhạt nhưng trong sự lạnh nhạt có một khí thế khiến cho người ta khó lòng mà từ chối. Hai khu vực sản xuất ma túy nổi tiếng, Google để biết thêm chi tiết một câu nói rất bình thường nhưng từ miệng 11 nói ra thì giống như một mệnh lệnh. Vũ Đại Lang nhíu mày, trừng mắt, rất khó chịu với giọng điệu của 11. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe, giọng nói của 11 truyền vào trong tai Dương Tư Vũ giống như tiếng sấm bên tai, cả người cô run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Nhưng vừa mới quay đầu thì cô đã thấy dáng vẻ tiêu tụy, sắc mặt uể oải và ánh mắt quan tâm của Trương Chấn. Trương Chấn cũng không biết vừa rồi mình đã che khuất tầm nhìn của Dương Tư Vũ, hắn chỉ kịp nhận ra vẻ khác thường của Dương Tư Vũ, vẫn còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì Dương Tư Vũ đã vội vàng đẩy hắn ra theo bản năng. Dương Tư Vũ không nhận ra rằng cô vừa đẩy thì trong mắt Trương Chấn lộ ra vẻ bi thống và thương tâm. Khi lưng hắn chạm vào chỗ tựa, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Trương Chấn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng, tầm mắt không còn bị Trương Chấn che khuất, rốt cục Dương Tư Vũ cũng nhìn thấy bóng dáng cao ngạo giống như hạt giữa bầy gà, bóng dáng từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cách đó mười mấy mét, 11 đứng hiên ngang. Dù phải đối mặt với hơn 10 khẩu súng nhưng hắn vẫn ung dung bình thản, mặt không biến sắc. Nhìn bóng dáng anh hùng ngoài cửa kính vẫn giống như năm xưa, khóe môi Dương Tư Vũ lộ ra vẻ cay đắng và bi thương. 11 là anh hùng, xưa nay Dương Tư Vũ chưa từng phủ nhận điểm này, thế nhưng vị anh hùng này cũng không phải là của cô. Khi 11 nổ súng bắn cô thì cô liền biết rõ mình và 11 sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau. Cô đã làm hại người phụ nữ mà hắn quan tâm nhất, vì thế hắn hận cô. Hắn chỉ muốn cô chết đi, vì thế hắn mới không chút do dự nổ súng về phía cô một cách tuyệt tình. Chính viên đạn tuyệt tình kia đã làm cho cô tỉnh ra, cũng làm cho lòng cô nguội lạnh. Cô làm nhiều chuyện như vậy vì hắn mà phải trả giá thật đắt, nhưng vị trí của cô trong lòng hắn mãi mãi không sánh được với Âu Dương Nguyệt Nhi. Giao Trương Chấn cho ta. Câu nói này vốn chẳng có ẩn ý gì, nhưng Dương Tư Vũ lại cố chấp cho rằng đây là tín hiệu 11 dành cho cô. Muốn cắt đứt quan hệ với cô hoàn toàn, hắn không thể không biết chuyện của Âu Dương Nguyệt Nhi cô cũng tham gia, hắn không thể không biết cô cũng ở nơi đây, tại sao hắn chỉ nhắc đến Trương Chấn mà không nhắc tới Dương Tư Vũ cô? Là bởi vì cô không đáng để hắn nhắc đến? Hay là bởi vì hắn không muốn nhắc đến cái tên này, không muốn gặp lại con người này? Hắn thật sự hận cô đến vậy sao? Hận đến mức ngay cả tên cô cũng không muốn nhắc đến. Trái tim Dương Tư Vũ rất đau. Đau đến mức tan nát cõi lòng, đau đến mức khó mà hít thở. Mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ, trong lòng thì không ngừng kêu gào, rốt cục ta thua kém cô ta ở điểm nào. Chẳng biết từ lúc nào, khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, thì ra là nước mắt đã rơi. Nước mắt Dương Tư Vũ tuôn như mưa, cõi lòng cô thì tan nát, nhưng cô vẫn cố mở to mắt nhìn 11, muốn khắc sâu dáng hình này vào trí óc của mình, thật sâu, thật sâu. Trương Chấn ở bên cạnh lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn 11 ở ngoài cửa sổ, ánh mắt đã không còn vẻ kinh hoảng lúc đầu mà chỉ có sự ước ao và thống khổ. Bên ngoài, giọng nói giận dữ của Vũ Đại Lang vang lên, ngươi bị lừa đá vào đầu à? Ngươi cũng là người trong nghề, chẳng lẽ không biết quy tắc? Chúng ta đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn vậy thì phải làm tới cùng. Trừ khi ngươi bước qua xác chúng ta không thì không có cửa nào đâu. Vũ Đại Lang vừa mới dứt lời thì cửa chiếc xe Việt giả thứ hai bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi mặc trang phục chiến đấu giống các chiến sĩ khác của đại quyển bước ra từ trong xe. Người đàn ông này vừa mới xuất hiện thì 11 đã nhạy cảm nhận ra Vũ Đại Lang và những chiến sĩ khác của đại quyển đều nhìn hắn với vẻ tôn kính. Người đàn ông vừa xuống xe chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía 11, thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao làm cho 11 cũng phải rùng mình, trong khoảnh khắc này lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng chỉ ở trong nháy mắt ánh mắt sắc bén như có thể đâm thủng con người ta kia đột nhiên biến mất, nhìn lại thì thấy ánh mắt người đàn ông này đã không còn sắc bén như trước mà rất bình thản, yên ả bình lặng như một cái hồ sâu không thấy đáy. 11 lạnh lùng nhìn người đàn ông này, mà người đàn ông này cũng hứng thú nhìn hắn. 11. Người đàn ông này chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn nghe có vẻ thô kệch, nhưng trong sự thô kệch người ta có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh. Đây chắc chắn là một người đã giết chết bao người để sống sót, ngay cả khi nói chuyện cũng mơ hồ lộ ra một thứ khí tức lạnh lẽo. 11 không gật đầu, cũng không lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại, đại đầu, Người đàn ông kia nhếch miệng cười, gật đầu nói, ta chính là đại đầu. 11 hơi nhíu mày, sở dĩ hắn lộ diện là vì muốn dẫn dụ người dẫn đội lần này của đại quyển xuất hiện để xác nhận đó có đúng là người mà hắn nghĩ hay không. Nếu không thì với tính tình của hắn đã sớm lẳng lặng tấn công chứ đâu mạo hiểm phơi mình trước mười mấy họng súng. Trong đại quyển có vài nhân vật tạm thời 11 không muốn đối mặt, trong đó có đại đầu. Không phải là 11 sợ hắn, mà là nếu như người này cũng nhúng tay vào thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Nhưng cuộc đời này vốn là thế, ngươi càng không muốn nó đến thì nó lại đến. Lần này người dẫn đội của đại quyển chính là đại đầu mà 11 không muốn đối mặt. Cái danh hiệu đại đầu này không biết sinh ra từ đâu, thực ra đầu của hắn cũng không lớn, cân đối với thân hình, nhưng sau khi hắn gia nhập đại quyển thì được gọi là đại đầu còn tên thật của hắn chẳng mấy người nhớ đến. Đại đầu tên thật là Đái Quân, quân nhân thuộc lực lượng bộ đội đặc chủng của Long Quốc, quân hàm trung úy. Sau đó hắn có xích mích với một số người trong quân doanh nên phải xuất ngũ, sau khi xuất ngũ hắn gia nhập đại quyển và vẫn ở đó cho đến ngày hôm nay. Có thể nói đại đầu là một nhân vật truyền kỳ trong đại quyển. Hắn gia nhập đại quyển đã hơn 20 năm, trải qua hơn hàng trăm trận chiến lớn nhỏ các loại nhưng chưa bao giờ thất bại, chỉ cần hắn tham gia thì nhiệm vụ đều được hoàn thành, tuy rằng thỉnh thoảng lực lượng cũng bị tổn thất nặng nhưng ít ra những đội mà hắn dẫn dắt chưa từng bị diệt sạch. Có không ít chiến sĩ của đại quyển từng được đại đầu dẫn dắt, chẳng hạn như Vũ Đại Lang, lúc đầu hắn theo đại quyển vào sinh ra tử, có không ít lần đại đầu cứu hắn khỏi quỷ môn quan. Ví dụ như vết thương trên cổ làm tổn hại thanh quản của Vũ Đại Lang, khi đó đại đầu liều lĩnh cổng hắn về trong mưa bom bão đạn nên hắn mới được cứu chữa kịp thời. Vì cứu hắn đại đầu đã dùng thân mình chắn cho hắn 6 viên đạn, trong đó có một viên vào chỗ trí mạng, việc đại đầu sống sót chỉ có thể nói là kỳ tích. Trong 20 năm ở trong đại quyển, đại đầu đã cứu vô số người, tuy rằng phần lớn trong số đó sau này cũng chết trận nhưng cũng có không ít người sống đến tận giờ. Hứa Vũ Cường cũng là một người được đại đầu cứu mạng nhiều lần. Có thể nói nếu như không có đại đầu thì trong đại quyển có rất nhiều người chẳng thể sống đến tận giờ, bọn họ có thể sống đến ngày hôm nay chính là nhờ ơn của đại đầu, vì lẽ đó địa vị của đại đầu trong đại quyển rất cao, thậm chí có lúc tiếng nói của hắn còn quan trọng hơn cả những người thuộc cao tầng. Những thứ này trước lúc lên đường 11 đã đọc từ tư liệu cùng triệu bỏ công tìm kiếm, vì thế vừa nhìn hắn đã nhận ra nhân vật có vai trò quan trọng trong đại quyển là đại đầu. Lúc đó 11 chỉ nhìn qua tư liệu nhưng đã cảm thấy đại đầu rất không tầm thường, hiện giờ sau khi nhìn thấy tận mắt thì hắn lại càng tin vào phán đoán của mình, đại đầu chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Một người có thể sống sót qua 10, 20 trận chiến mà lực lượng hai bên ngang nhau thì là bản lĩnh, sống qua 5, 60 trận là kỳ tích, vậy sống sót qua hàng trăm trận thì sao? Đó không còn là kỳ tích, mà là thần tích. Phải biết rằng, đại đầu đã trải qua hàng trăm trận chiến. Có không ít trận gặp phải cảnh thập tử nhất sinh, có một lần hắn cùng với 4 chiến sĩ đại quyển vận chuyển ma túy, bị một đội ngũ địa phương hơn 20 người mà mỗi người trong đó sức chiến đấu không thua gì người của đại quyển chặn đánh, kết quả là phía đại quyển chỉ có 3 người thiệt mạng còn hơn 20 người của đối phương chết sạch. Không nên xem thường hơn 20 người này, sức chiến đấu của những đội ngũ tinh nhuệ trong Tam Giác Vàng vượt xa những nhánh quân đội bình thường, trong Tam Giác Vàng ngay cả một đứa trẻ con cũng biết nổ súng giết người. Sức chiến đấu của hơn 20 chiến sĩ tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm là rất đáng sợ, thế nhưng họ vẫn bị đại đầu diệt sạch. Những trận chiến thập tử nhất sinh như vậy nhiều không đếm xuể, nhưng cuối cùng đại đầu vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể mang theo vài người trở về, việc này nói lên điều gì? Hơn nữa trong tư liệu về đại đầu có một điểm làm cho 11 chú ý, trong hàng trăm lần đại đầu tham gia chiến đấu, hắn chưa một lần nào phải nhờ người khác cứu. Cho dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng có thể tự mình sống sót, thậm chí còn đưa cả đồng đội đã bị thương về. Nói cách khác, trong hơn trăm trận này, chỉ có hắn cứu người khác chứ chưa từng để người khác phải cứu. Điểm này lại nói lên điều gì? Tất cả những thứ này cho thấy một điều đại đầu rất mạnh, vô cùng mạnh, ít ra thì năng lực sinh tồn của hắn tốt hơn 11. Đây chính là nguyên nhân 11 không muốn đối đầu với đại đầu tại đây, không phải là hắn sợ người này mà là đại đầu quá khó chơi. Với 11, từng phút từng giây đều rất quý giá, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian đấu với đại đầu. Hơn nữa nếu chẳng may hắn bị người này giữ chân, để cho Trương Chấn trốn được vào căn cứ của đại quyển thì muốn giết hắn lại càng khó. Chương 823, tử chiến với đại quyển 4. Một câu nói rất bình thường nhưng từ miệng 11 nói ra thì giống như một mệnh lệnh. Vũ Đại Lang nhíu mày, trừng mắt, rất khó chịu với giọng điệu của 11.

tự nhiên đại quyển các ngươi lại tổn thất mất một thành viên chủ chốt. Mà câu may là ta đã tới của đại đầu dường như đang đề cao 11, giống như đại đầu cũng nhận định rằng Hứa Vũ Cường và Vũ Đại Lang không phải là đối thủ của 11, vì thế mà nói thêm hai chữ may là. Thực ra trong lời nói của hắn còn có ẩn ý khác, đánh giá cao 11 nhưng cũng đồng thời hạ thấp ý ký thực sự trong lời nói của đại đầu là, may là hôm nay có ta ở đây, vì lẽ đó mặc kệ ngươi có âm mưu hay kế hoạch gì cũng đừng mong thực hiện được. Ta thừa nhận Vũ Đại Lang và Hứa Vũ Cường không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta thì có thể dễ dàng đối phó với ngươi. Biết điều thì hãy nhanh chóng rời đi, nếu không ngươi sẽ không có được kết cục tốt lành gì. Lời nói của hai người đầy thâm ý, loại thô kệch như Vũ Đại Lang không thể hiểu được, nhưng Hứa Vũ Cường đang ngồi cùng Trương Chấn và Dương Tư Vũ trong xe bỗng nhíu mày. Từ lời nói của hai người có thể nhận ra 11 và đại đầu đều rất cứng rắn, không bên nào chịu lùi bước. Một bên quyết tâm giết Trương Chấn cho bằng được, một bên biểu lộ muốn bảo vệ người bằng cứ giá nào, vì thế cuối cùng giữa hai người này chắc chắn sẽ có một trận chiến. Có điều sau khi chiến đấu với thập tự hắc ám thì liệu còn mấy huynh đệ đang ở đây có thể sống sót trở về? Hứa Vũ Cường từng hợp tác với thập tự hắc ám nên biết đội lính đánh thuê nhỏ này có sức chiến đấu kinh khủng đến thế nào, hơn nữa dường như lần này sau lưng thập tự hắc ám còn có quân đội Long Quốc và vận mệnh, thậm chí cả Long Hồn. Hứa Vũ Cường liếc Trương Chấn đang ngồi chán chường ở bên cạnh, đôi mày từ từ giãn ra. Đối thủ mạnh thì đã sao? Chiến sĩ của đại quyển cũng không phải một lũ vô dụng, họ đã nhận nhiệm vụ này thì cho dù có chết cũng nhất định phải đưa Trương Chấn về căn cứ một cách an toàn. Đây là danh dự của lính đánh thuê, danh dự của đại quyển. Nghĩ tới đây, Hứa Vũ Cường không khỏi nắm chặt cây súng tự động đang đặt ngang trên đùi, trong lòng sinh ra hào khí ngút trời. Dù đối thủ là ai, đại quyển cũng chưa bao giờ e ngại. Bên ngoài, 11 lạnh lùng nhìn đại đầu, mở miệng nói, có ngươi hay không cũng như nhau. Đại đầu cười nói mồm cũng vô dụng, nếu ngươi có bản lĩnh như vậy thì chúng ta cũng đành nhận thua. 11 chăm chú nhìn đại đầu, khẽ gật đầu, nói, khai chiến đi. Đại đầu còn chưa mở miệng Vũ Đại Lang đã hét lên, đánh thì đánh, ai sợ thì đó là đồ con rùa. Đoàn Vũ Đại Lang vừa mới dứt lời thì trong rừng bỗng vang lên một tiếng súng, một viên đạn súng ngắm bắn thẳng vào nóc chiếc xe Việt Dã bên cạnh đại đầu làm tóe ra tia lửa sau đó văng đi. Nóc chiếc xe chỉ bị tróc sơn và có một vết xước nho nhỏ. Mấy chiếc xe Việt Dã này đều đã được gia cố đặc biệt, vỏ xe dày đến mức đạn súng ngắm cũng bắn không thủng. Từ điểm này có thể đoán rằng kính xe rất có thể cũng là kính chống đạn. Sức phòng ngự của chiếc xe cao như vậy, chẳng trách đại quyển dám để Trương Chấn ngồi yên trong xe. Mẹ nó! Vũ Đại Lang sợ hết hồn, không chỉ có hắn mà tất cả các chiến sĩ đại quyển đều bị phát súng bất ngờ này làm cho giật mình. Phát súng này chỉ lệch đi hơn 10 phân là sẽ trúng đại đầu, nghĩ đến hậu quả của việc đó tất cả mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tay súng bắn tỉa kia thật vô liêm sỉ, đê tiện, Vũ Đại Lang và các chiến sĩ đại quyển khác đều tỏ ra rất phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tiếng súng vừa vang lên. Chỉ có đại đầu vẫn đứng yên, sắc mặt bình thản, thậm chí phát súng vừa rồi cũng chẳng thể làm cho hắn phải chớp mắt, khi tiếng súng vang lên. Hắn liếc qua chỗ tay súng bắn tỉa kia sau đó nhanh chóng quay sang nhìn 11. Có điều khi nhìn lại hắn không khỏi ngẩn người, bởi vì chỗ 11 vừa đứng giờ đã không một bóng người, dường như 11 đã tan biến vào không khí vậy. Đại đầu lắc đầu, nở nụ cười đầy thâm ý, lẩm bẩm nói, một tên thú vị. Hắn hiểu tay súng bắn tỉa kia nổ súng với mục đích là tuyên chiến đồng thời thu hút sự chú ý của họ, tạo cơ hội cho 11 bỏ chạy, công bằng mà nói. Nếu như không có phát súng này gây rối thì 11 muốn rời đi cũng không dễ. Chỉ cần hắn có dấu hiệu muốn chạy trốn, đại đầu sẽ hạ lệnh nổ súng không chút do dự. Nếu có thể tiêu diệt thành viên chủ chốt của đối phương trước khi trận chiến bắt đầu thì trận chiến sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa lần này đối phương lại tự mình dẫn sát tới. Đê tiện, vô liêm sỉ, không quân tử. Trong từ điển của lính đánh thuê không có những từ này. Từ trước đến giờ lính đánh thuê vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, trong từ điển của bọn họ chỉ có sống và chết, thắng và thua, không tồn tại khái niệm vô liêm sỉ. Thừa lúc ngươi gặp khốn để lấy mạng ngươi, với lính đánh thuê đó là một tư tưởng quang vinh, không thể không tán thưởng đối phương nắm bắt thời cơ rất tốt, 11 vừa mới nói khai chiến xong, tay súng bắn tỉa kia liền nổ súng không chút do dự, hơn nữa mục tiêu lại là người các chiến sĩ đại quyển quan tâm nhất đại đầu. Chỉ có hắn gặp chuyện mới có thể thu hút sự chú ý của các chiến sĩ đại quyển một cách tốt nhất. Ngay khi sự chú ý của các chiến sĩ đại quyển đều dồn vào tay bắn tỉa thì 11 nhanh chóng rời đi, không để cho họ kịp phản ứng. Nếu tay súng bắn tỉa kia nổ súng sớm một chút hay muộn một chút, hoặc 11 rút về sớm hay muộn hơn một chút thì kết quả đã khác hẳn. Từ đó có thể thấy được 11 và tay súng bắn tỉa kia phối hợp vô cùng ăn ý, sự ăn ý như vậy không thể có được chỉ trong một sớm một chiều, vì thế không cần nói cũng biết tay súng bắn tỉa này là ai. Chỉ có lãnh dạ mới có thể phối hợp với 11 ăn ý đến mức này. Những người khác của đại quyển cũng nhanh chóng phát hiện 11 đã trùng mất, Vũ Đại Lang vô cùng tức giận, chửi bới liên tục. Mắng một hồi lâu xong hắn còn nhổ một bãi nước bọt về phía lãnh dạ vừa nổ súng, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình ở giữa nơi trống trải, phơi mình trước họng súng của đối phương. Mà đại đầu cũng không vào trong xe, vẫn đứng yên nhìn nơi 11 vừa biến mất, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Không thể không nói chiêu này của 11 đã đặt ra một vấn đề khó cho bọn họ muốn tiếp tục tiến lên thì phải dọn dẹp đống vật cản đường kia, thế nhưng đối phương có hai tay súng bắn tỉa. Chỉ cần phía đại quyển phái người đi dọn đường thì bọn họ nhất định sẽ bắn lén người đi dọn dẹp, đại quyển dù có tự tin đến đâu cũng không dám liều lĩnh hy sinh các chiến sĩ vào một việc như vậy. Huống hồ nhiều cây to và đá lớn như vậy đến khi nào thì mới dọn xong, chờ đến lúc dọn xong có lẽ cũng đã bị người ta giết sạch rồi. Vì lẽ đó con đường này bọn họ không cách nào đi qua, trừ khi giết chết Thiên Tán và lãnh dạ thì họ mới có thể yên tâm dọn đường. Nhưng nếu muốn giết lãnh dạ và Thiên Tán, đại quyển tất phải đứng trước hai lựa chọn, tất cả mọi người xông vào rừng tử chiến với bọn 11. Hay là chỉ phái một nhóm người vào? Nếu tất cả đều xông vào thì, nhất định phải mang theo Trương Chấn và Dương Tư Vũ, thế nhưng như vậy chẳng khác nào dâng bọn họ cho 11. Đừng quên bên phía 11 có hai tay súng bắn tỉa thiện xạ, nếu để cho bọn họ chấp được thời cơ cho Trương Chấn một phát súng thì nhiệm vụ lần này của đại quyển sẽ thất bại. Vì lẽ đó tuyệt đối không thể làm vậy. Thế nhưng phái một nhóm vào cũng không ổn, từ những tư liệu thu thập được về 11 có thể thấy 11 giỏi nhất chính là phân tán đối phương sau đó đánh tan từng bộ phận, hơn nửa lần nào cũng thành công. Mặc dù đại đầu rất có lòng tin với các chiến sĩ đại quyển nhưng một khi phải đối mặt với một tên quái vật như 11 ngay cả hắn cũng không quá tự tin. Nhìn đống đá và cây đổ đang chắn đường, đại đầu cũng không khỏi cảm thấy khó xử, họ hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của 11, nhưng không thể không làm theo ý hắn. Bởi vì không còn cách nào khác. Không thể dọn đường, e rằng mọi người chết hết vẫn không thể dọn xong. Mang Trương Chấn và Dương Tư Vũ vào rừng cũng không được, bởi vì đại quyển không dám mạo hiểm như vậy. Lựa chọn duy nhất chính là phái một đội vào rừng, đội đó gần như chắc chắn sẽ bị diệt sạch, nhưng ít ra bọn họ còn có thể giữ chân người của thập tự hắc ám, thậm chí phát hiện ra vị trí của đám 11, giúp cho những chiến sĩ phía sau cảnh giác hơn. Đại đầu nhìn về đám người Vũ Đại Lang. Ra quyết định, vẫy tay kêu, Tiểu Vũ, lại đây. Vũ Đại Lang cầm súng bước tới, nói, Đại Đầu ca. Đại Đầu ra lệnh, ta mang theo mấy anh em vào rừng, ngươi và Tiểu Cường ở lại bảo vệ thằng nhóc họ Trương kia cho tốt, nhớ kỹ, phải bảo vệ được người bằng bất cứ giá nào. Vẻ mặt Vũ Đại Lang trở nên nghiêm nghị, nói, chỉ mấy tên kia sao xứng để Đại Đầu ca ra tay, để ta là được rồi. Nói xong hắn liền vỗ ngực bồm bộp. Đại đầu lắc đầu, nói thẳng, ngươi không phải là đối thủ của 11. Thấy Vũ Đại Lang muốn nói tiếp, hắn cau mày nói, đừng cãi, quyết định như vậy đi. Nhưng, Vũ Đại Lang còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ kiên quyết của đại đầu liền biết mình có nói nữa cũng chẳng ích gì, hắn thở dài nói, vậy cũng được, đại đầu ca phải cẩn thận. Đại đầu gật đầu, căn dặn vài câu sau đó gọi thêm vài chiến sĩ đại quyển, sáu người đi thẳng về phía 11 vừa biến mất. Cùng lúc đó, trên một cái cây trong khu rừng rậm rạp, 11 giấu mình trong tán cây, nhìn sáu người đại đầu rời khỏi đoàn xe, đi về phía bọn họ. Đến rồi, giọng nói của lãnh dạ vang lên trong tai hắn, sáu người, gã đại đầu kia cũng nằm trong đó. Cứ để ta. 11 thản nhiên nói, ngươi và Thiên Tán tiếp tục theo dõi, chỉ cần bọn họ có hành động gì khác thường, hoặc Trương Chấn xuất hiện thì nổ súng ngay. Biết rồi. Lãnh dạ biểu môi. Đại quyển thật là quá vô sĩ, gia cố ba chiếc xe việt giả kia như xe chống đạn, làm cho tác dụng của hắn và Thiên Tán trong trận chiến này giảm đi rất nhiều. Nếu như ba chiếc xe kia chỉ là xe bình thường, hắn có thể dễ dàng bắn nổ từng chiếc một, dù Trương Chấn đang ngồi trong chiếc xe nào cùng đều phải chết. Nhưng ý định này của hắn đã chết từ trong trứng nước ngay khi biết xe của đại quyển là xe chống đạn.

Trừ thân hoán ảnh, di chuyển linh hoạt liên tiêu tái đả, vừa đón đỡ vừa phản công, Tỳ Phong tàn duệ, dĩ hoành phá chính, tránh đi cái mạnh của đối phương, ẩn giấu sức mạnh, dùng cái mạnh của mình để khắc chế đối phương. Dĩ xảo chế chuyết, dùng sự khéo léo khắc chế. Phát kính điệt địch, phát lực hạ địch. Thừa thế tá lực, mượn lực. Chương 833, con người bí ẩn, Lâm Tiêu một sâu trong rừng, 11 lão đảo chạy về phía trước. Để lại phía sau một vết máu dài khiến cho người ta nhìn mà phải kinh hãi. Hắn đã bắt đầu lảo đảo, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch. May là nơi này vẫn chỉ là rìa của rừng rậm nguyên thủy, ít có khả năng xuất hiện mãnh thú, nếu không thì mùi máu tanh trên người hắn có thể thu hút rất nhiều mãnh thú đến. Giang đã bắt đầu tự chữa trị. Hắn có thể cảm giác được sức lực trong thân thể đang dần dần mất đi, chỉ trong thời gian ngắn thể lực của hắn sẽ nhanh chóng giảm đến mức đứng còn không vững. Bỗng dưng bước chân 11 lão đảo, thân thể đổ về phía trước, hai tay hắn chống xuống đất, cánh tay run rẩy không ngừng. Mồ hôi túa ra khắp trán, chảy xuống, hắn vẫn nghiến chặt răng, không rên một tiếng nào. Trong những lỗ máu nhìn mà ghê người trên lưng hắn, cơ thịt đang nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, những viên đạm găm trong da thịt dần dần bị đẩy ra ngoài. Hắn trúng 7 phát đạn, nếu người khác bị thương như vậy thì đến động đậy còn không nổi chứ đừng nói đến việc kiên trì chạy đến tận đây giống hắn, chỉ riêng ý chí cầu sinh này cũng đủ làm cho người ta phải nể phục. May là 11 tránh được không để viên đạn nào trúng đầu hay tim, chỉ cần có một viên đạn trúng tim hắn thì e rằng hắn sẽ gục xuống tại chỗ. Còn những bộ phận khác trên thân thể thì 11 cũng không thể quan tâm hết được, chỉ cần hắn còn sống thì Giang sẽ tiến hành tự động chữa trị, vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể khỏi hẳn chỉ trong thời gian ngắn. Giang bất tử quả thật rất biến thái, thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, khí công và dị năng băng trong thân thể bị rút ra, giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Việc tế bào tự tách ra sau đó nhân đôi cần rất nhiều năng lượng này được lấy từ nội công Long Gia, thái cực công và dị năng băng mà 11 khổ luyện. Nói một cách chính xác thì đó chính là một quá trình tiến hành nhờ gia tăng tốc độ trao đổi chất, có điều 11 không thể khống chế được quá trình này. May mà 11 đã sớm đoán trước. Không dùng dị năng băng trong lúc chiến đấu với đại đầu, nếu không e rằng hắn chẳng còn đủ năng lượng để duy trì quá trình này. Dị năng dùng xong không thể khôi phục lại ngay, nếu nói thân thể là đập chứa nước thì dị năng chính là nước được trữ ở trong đập lúc bình thường, dùng đi bao nhiêu thì ít đi bấy nhiêu, cần khổ luyện để tích lũy lại, không còn cách nào khác. Có ai từng thấy đập chứa nước xả sạch nước sau đó có thể tích đầy ngay chưa? Làm dị năng giả cũng không dễ dàng gì. Bọn họ cần phải khổ tu trong thời gian dài chỉ để mở rộng đập chứa nước của bản thân để chứa được càng nhiều nước. Sau khi dùng hết dị năng bọn họ lại phải cần thời gian tích lũy lại nước. Trước đó để cứu Âu Dương Nguyệt Nhi 11 đã không chút do dự tiêu hao sạch năng lượng băng của mình, làm cho năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, không bị mất đi hoàn toàn dị năng băng đã là may mắn của hắn. Mới chỉ có mấy ngày trôi qua, dị năng băng đương nhiên vẫn chưa thể trở lại như cũ. Vì lẽ đó trong lúc chiến đấu với đại đầu hắn không muốn dùng đến dị năng băng, cũng không phải là không muốn mà là không thể. Năng lượng đã rất ít ỏi nên không thể tiêu hao thêm, nếu chẳng may bị thương mà không đủ năng lượng dị năng băng thì 11 cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra, việc tự động chữa trị sẽ không xảy ra, cũng có thể sẽ mất mạng vì năng lượng trong cơ thể mất cân bằng. Tuy 11 không sợ chết nhưng hắn không có ý định chết ở chỗ này, chết một cách vô nghĩa. Vì lẽ đó hắn không dám mạo hiểm, 7 viên đạn bắn trúng 11 thì có 3 viên găm không sâu, đầu đạn sắp bị cơ bắp ép ra ngoài. Nhưng 4 viên còn lại đều găm sâu vào thân thể, thậm chí có một viên xuyên qua phổi, suýt chút nữa đục xuyên thân thể, muốn đẩy 4 viên đạn này ra cũng không dễ dàng gì. Cũng may trong quá trình chữa trị thân thể của hắn dường như cũng bài xích những viên đạn, vừa tự động chữa trị vừa dần dần đẩy các viên đạn ra, có điều quá trình này vô cùng đau đớn. Nếu là người bình thường thì đã sớm ngất lịm vì đau đớn, nhưng 11 vẫn nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, chưa thèm nhíu mày một lần nào. Những đầu đạn dính máu dần dần lòi ra khỏi những lỗ máu trên lưng 11, cuối cùng cũng bị bắp thịt ép hẳn ra ngoài. Trên thành lỗ máu mọc ra những sợi tơ thịt, những sợi tơ này ngọ ngoậy, cuốn chặt lấy nhau, dung hợp và phát triển với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong chốc lát trên người 11 đã không còn vết thương nào. Ngay cả vết thương do bị Lê Ba Cạnh đâm ở trên bụng cũng đã hoàn toàn khép lại. Có điều chỉ có 6 đầu đạn bị đẩy ra khỏi thân thể rơi xuống đất, viên đạn xuyên thủng phổi bị kẹt giữa xương sườn và cơ bắp nên không thể đẩy ra ngoài. đó là vì phổi của hắn đã được chữa trị xong trước khi viên đạn bị đẩy ra nên viên đạn không có đường ra, cuối cùng kẹt lại trong cơ thể hắn. Viên đạn nằm ở đó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần chờ 11 khôi phục thể lực thì hắn có thể tự dùng dao cắt ngực để moi viên đạn ra. Những vết thương trên người rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn toàn, nhưng toàn thân 11 đầm đìa mồ hôi, cảm thấy như chẳng còn đủ sức động đậy, dù chỉ một đầu ngón tay. Hắn vẫn chống hai tay trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi nhỏ tông tỏng xuống từ đuôi tóc và mũi, chỉ trong chốc lát khoảnh đất trước mặt hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Mặc dù giờ phút này thể lực đã vô cùng suy kiệt nhưng 11 vẫn cố gắng đứng lên, đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nên hắn không được phép nghỉ ngơi. Tứ chi hắn tê dại đến mức gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng, nhưng 11 dùng nghị lực kiên cường ép chúng chống đỡ thân thể suy yếu này. Năng lực không tồi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản đến mức không chứa chút tình cảm nào con người, phảng phất như đó là tiếng nói của một người máy vậy. Giọng nói phát ra ở vị trí chưa đến 3 mét sau lưng 11, lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác tiếp cận gần đến vậy mà không phát hiện ra, trong lòng đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Con ngươi 11 đột nhiên co lại, trong khoảnh khắc này phản ứng của thân thể hắn thậm chí còn nhanh hơn phản ứng của ý thức, hắn chẳng suy nghĩ gì, chỉ nghiêng người theo bản năng, ném thiên trảm về phía sau. Người ta thường nói khi gặp phải nguy cơ thì có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn khó mà tưởng tượng, quả thực đúng là như vậy. 11 vốn đứng cũng không vững nhưng khi có cảm giác nguy hiểm lại có thể bộc phát ra sức mạnh không ngờ, thiên trảm hóa thành một vệt màu đen, xé rách không khí, bắn thẳng về phía người vừa lên tiếng ở phía sau. Sau cú ném này dường như 11 đã cạn kiệt sức lực, lảo đảo lùi vài bước, cuối cùng phải dựa vào một thân cây mới không ngã gục xuống, thiên trảm xé rách không khí, biến thành một bóng đen bắn thẳng về phía trái tim người ở phía sau 11, nhưng dường như hắn chẳng hề có ý định tránh né. Mặc cho thiên trảm càng lúc càng bay gần đến trái tim của mình, chỉ lạnh lùng bình thản nhìn 11. Phập. Thiên trảm rốt cục đã đâm trúng người kia, cắm sâu vào trái tim hắn, máu phục ra từ lồng ngực, nhưng hắn thậm chí chẳng thèm nhíu mày, không thèm quan tâm vết thương của mình, chỉ bình thản nhìn 11, bình thản đến mức làm cho người ta phát sợ. Giờ phút này, rốt cục 11 đã nhìn rõ người đó. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ chỉ tầm 20 tuổi. Gương mặt đặc trưng của người phương Đông, mái tóc không dài không ngắn, gương mặt sáng sủa đẹp trai khiến người khác nhìn sẽ có ấn tượng tốt. Thế nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh, trong sự lạnh lùng lại chứa đầy mệt mỏi tang thương. Vẻ tang thương chỉ có được khi người ta trải qua vô số tôi luyện, nhìn thấu sinh tử luân hồi, gần đất xa trời mới có thể có được lại không ngờ xuất hiện trong mắt một thanh niên trẻ tuổi. Tuy rằng 11 cũng làm cho người ta có cảm giác hắn rất lạnh lùng nhưng sự lạnh lùng của hắn rất khác sự lạnh lùng của người thanh niên này. 11 lạnh lùng và vì hắn coi thường sinh mạng, không quan tâm đến sống chết của bất cứ ai, kể cả chính mình, nhưng người thanh niên này lạnh lùng là do hắn đã quá mệt mỏi tang thương, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại mình hắn. Nếu như nói sự lạnh lùng của 11 có mùi vị máu tanh thì sự lạnh lùng của người này lại tràn ngập vẻ tĩnh mịch. Đúng. Không chỉ có ánh mắt của hắn mà cả người hắn đều tỏa ra một thứ khí tức tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, 11 phảng phất như hiểu được sự cô độc trong ánh mắt hắn, đó là một loại cô độc mà 11 không thể diễn tả thành lời. Trước đây 11 cho là mình là cô độc, nhưng giờ phút này hắn nhận ra sự cô độc của hắn chẳng là gì khi so với người này. Sự cô độc của người thanh niên này mới thực sự sâu sắc, làm cho người ta cảm thấy hắn như đã thoát khỏi trần tục. Nếu như nói 11 là một con sói cô độc rời bỏ bầy sói, một mình kiếm ăn giữa trời đất tràn ngập băng tuyết thì người này chính là một con sói cô độc đã thoát ly khỏi thiên nhiên, gạt bỏ cả thế giới này. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại mình hắn, ý nghĩa này chỉ thoáng qua trong đầu 11, ánh mắt 11 nhanh chóng chú ý đến thiên trảm đang cắm sâu vào ngực người này. Khi thấy máu phun ra từ vết thương thì con người 11 đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết thiên trảm quả thực đã đâm trúng trái tim của người kia, nếu không thì máu không thể phun ra nhiều đến vậy. Nhưng sao hắn không chết? Sao sau khi trái tim bị đâm thủng hắn lại vẫn có thể đứng im không chút lay động, nét mặt không chút biến đổi, rốt cuộc hắn là ai? Chương 834, con người bí ẩn, Lâm Tiêu hai lúc 11 ném thiên trảm đi hắn cũng không hy vọng vào việc có thể làm người này bị thương. Dù sao có thể thần không biết quỷ không hay đến sau lưng hắn thì chắc chắn là thực lực của người này vô cùng đáng sợ. Ngay người đến giờ mà 11 vẫn chưa thể nhìn thấu là tử quỷ cũng không thể đến sau lưng hắn 3 mét mà không bị phát hiện, từ điểm này có thể thấy thực lực của người này chắc chắn là hơn xa Tửu Quỷ. Nếu như một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy mà không tránh được thiên cảm được ném đi trong lúc vội vã thì đúng là chuyện cười. Thế nhưng chuyện cười không chút buồn cười này lại trở thành sự thật, thanh niên trẻ tuổi này không trốn, không tránh, thản nhiên dùng ngực mình nhận lấy đòn trí mạng của thiên trảm. 11 biết không phải là hắn không tránh được mà là không thèm tránh. Khi thấy thiên trảm cắm sâu vào ngực người kia nhưng hắn vẫn như chẳng có chuyện gì, khóe mắt 11 không khỏi giật giật, đồng thời trong lòng 11 nảy ra cảm giác kiêng dè. Kể cả khi đối mặt với 13 hắn cũng không cảm nhận được áp lực giống như lúc này. Vậy nhưng thanh niên trước mặt lại gây ra cho hắn một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Hơn nữa trái tim là bộ phận vô cùng quan trọng trên cơ thể con người, dù người có thân thể bất tử như 11 thì cũng không dám để cho trái tim bị thương, nhưng người trẻ tuổi lại để cho thiên trảm đâm thủng trái tim mình, chẳng thèm tránh né, phản phất như thân xác này không phải là của hắn. Nếu không phải nhìn thấy máu phụt ra từ ngực hắn có khi 11 sẽ nghĩ người này chính là cương thi trong truyền thuyết, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. 11 cầm trảm nguyệt chắn ngang trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên thần bí vừa xuất hiện. Hai người nhìn thẳng vào nhau, lạnh lùng như nhau, cao ngạo như nhau, đều không nói một lời. Có điều một người sắc mặt trắng bệch, cố gắng chống đỡ cơ thể suy yếu, cảnh giác đối phương. Người kia mặc cho máu trào ra từ ngực nhuộm đỏ trang phục của mình, bình thản quan sát đối phương. Một lúc lâu sau, thanh niên trẻ tuổi kia mới thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng cúi đầu. Nhìn thiên trảm đang cắm trong ngực mình. Sau đó hắn vươn tay cầm lấy chuôi của thiên trảm, từ từ rút nó ra khỏi cơ thể mình. Trong lúc rút ra hắn thậm chí chẳng thèm nhăn mày, phản phất như thân thể không cảm nhận được sự đau đớn, thậm chí mất rất nhiều máu mà cũng chẳng cảm thấy gì. Sau khi thiên trảm bị rút ra, một luồng máu tươi bắn phục theo, nhưng chỉ một giây sau máu đột nhiên ngừng tuôn, 11 trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vết thương đang lành lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ một hai giây sau vết thương đã lành lại hoàn toàn, không để lại sẹo, chỉ có vết máu trên áo mới có thể chứng minh vết thương đó đã từng tồn tại. Ánh mắt 11 lóe lên một thứ ánh sáng làm cho người ta phải sợ hãi, lạnh lùng gằn từng chữ, chiến sĩ gian. Người thanh niên trẻ tuổi không nói gì, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn 11, hắn chỉ cúi đầu quan sát thiên trảm trong tay. Ngón tay vuốt lên lưỡi thiên trảm một cách nhẹ nhàng, ôn nhu giống như đang vuốt ve da thịt người tình. 11 không thể thấy được lúc này trong mắt hắn lộ ra vẻ hồi ức tang thương. Một lát sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn 11, bình thản hỏi, hắn, đi chưa? 11 hơi ngẩn ra, người khác chắc chắn sẽ không hiểu câu hỏi này, nhưng không hiểu tại sao 11 lại biết hắn mà người thanh niên đang nói đến chính là chủ trước của thiên trảm, người sáng lập ra Long Hồn, thủ lĩnh. Thấy 11 nhẹ nhàng gật đầu, thanh niên thần bí này khẽ thở dài. Trong tiếng thở dài có chút buồn bã. Giờ phút này hắn trông thật cô độc và tịch mịch, còn có cả một chút bi thương. Đi cũng tốt, thanh niên thần bí chậm rãi lẩm bẩm, mọi chuyện đều xong, không cần khổ cực như vậy nữa. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng vung tay, ném thanh thần binh có thể làm cho tất cả các võ giả thèm khát là thiên trảm về phía 11 như thể nó chỉ là một món đồ bỏ đi. Thiên trảm xoay vài vòng trên không trung sau đó cắm xuống mặt đất trước mặt 11. 11 không đưa tay ra bắt bởi bị động tác đó sẽ làm cho hắn sơ hở, khi đối mặt với người thanh niên cao thủ này thì chỉ một chút sơ hở cũng đủ làm cho hắn mất mạng. Thanh niên thần bí cũng chẳng quan tâm đến sự đề phòng của 11, sau khi ném thiên trảm đi thì hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngươi là ai? 11 mở miệng hỏi. Người thanh niên nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra một cái tên mà 11 chưa từng nghe, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, đây là một cái tên Long Quốc. Những lời mà hắn vừa nói với 11 cũng là bằng tiếng Long Quốc. Ngươi cũng là chiến sĩ gian. Chiến sĩ gian. Lâm Tiêu nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn nói đến thể chất giống ngươi? Không thấy 11 trả lời, hắn lắc đầu nói, ta không phải. Không thể. 11 lạnh lùng nói. Hắn không tin người tên Lâm Tiêu này không phải chiến sĩ gian, theo hắn biết thì trên thế giới này chỉ có chiến sĩ gian mới có năng lực khôi phục đáng sợ như vậy, không? Phải nói rằng trên đời này chỉ có 11 mới có năng lực khôi phục đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ thì đã có thêm Lâm Tiêu. Ta khác ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi nói, ta vẫn luôn như vậy, còn ngươi. Hắn nhìn 11, nói ra một câu khiến người khác phải sững sờ, là bản phục chế của ta. Câu nói này giống như sấm sét nổ tung trong đầu 11, làm hắn sững sờ ngay người hồi lâu. Sản phẩm phục chế. Chiến sĩ gian là sản phẩm phục chế của Lâm Tiêu. 11 cảm thấy điều này quá nhảm nhí, chiến sĩ Gen rõ ràng chính là sản phẩm do tiến sĩ Tần dốc sức nghiên cứu để phục vụ cho chiến tranh, sao lại là sản phẩm phục chế của thanh niên này? Lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên nói, cũng không thể nói như vậy, hẳn là người chế tạo ra người đã lấy ta làm bản gốc, vọng tưởng có thể chế tạo ra một sinh mạng vượt qua ta. Còn ngươi chính là người được hắn lựa chọn, hắn ngừng một chút sau đó nói thêm, tuy rằng ta không biết hắn dùng gen của sinh vật gì để cải tạo ngươi, nhưng không thể không thừa nhận người chế tạo ra ngươi là một thiên tài. Dù là người luôn bình tĩnh như 11 lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một chút khiếp sợ. Lý trí nói cho hắn lời của Lâm Tiêu chỉ là nhảm nhí, nhưng trực giác của hắn lại cảm thấy những lời Lâm Tiêu nói rất có thể là sự thực, bởi vì hắn không có lý do gì để lừa mình, hơn nữa 11 cũng đã tận mắt nhìn thấy khả năng tự khôi phục của hắn. 11 nheo mắt, không thể biết hắn có tin hay không, hắn lại mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta chẳng là ai cả. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn. Lần đầu tiên 11 hỏi ngươi là ai là muốn hỏi tên, lần thứ hai hỏi ngươi là ai là muốn hỏi hắn là kẻ nào, vậy nên hắn trả lời ta chẳng là ai cả. Tuy rằng trong lời nói của hắn có chút ý nghĩa sâu xa nhưng dường như Lâm Tiêu cũng không định giải thích nhiều, chỉ nói, đối với các ngươi, ta chỉ là một người khách qua đường, một người bàn quan. Từ các ngươi này có thể là chỉ thập tự hắc ám, có thể là chỉ long hồn, có thể là chỉ long quốc, thậm chí là tất cả mọi người trên thế giới. Tuy rằng không biết các ngươi mà Lân Tiêu nói đến là ai nhưng nghe cách nói của hắn thì dường như hắn cố tình tách biệt mình với mọi người, hắn không phải là người ngoài hành tinh chứ. Lúc này, Cùng Triều đột nhiên nói một câu. Chiếc tai nghe mà 11 giả vờ đeo tiện thể liên lạc với lãnh dạ và thiên tán đã rơi xuống lúc đấu với đại đầu, nhưng tai nghe da người vẫn dính chặt vào tai hắn, vẫn còn giữ liên lạc với Cùng Triều. Vậy nên những gì hắn và Lâm Tiêu nói Cùng Triều đều nghe được. Người ngoài hành tinh. Lâm Tiêu đột nhiên lắc đầu nói, ta không phải là người ngoài hành tinh, ta cũng chỉ là người bình thường giống các ngươi. 11 và Cùng Triều đồng thời hít lạnh một hơi, Cùng Triều kinh hô, hắn có thể nghe được những gì ta nói. Âm thanh của máy truyền tin da người rất nhỏ, dù những cao thủ long hồn như tử quỷ có đứng ngay cạnh 11 cũng chưa chắc đã nghe được. Nhưng Lâm Tiêu đứng cách 11 tới 3 mét mà vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì Cùng Triều nói. Tên này vẫn còn là người sao? Rất thú vị. Lâm Tiêu chỉ lỗ tai, nói, người làm ra thứ đó chính là người đã chế tạo ra ngươi à? 11 không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi có thể nghe được những gì hắn nói? Lâm Tiêu khẽ gật đầu, bình thản nói, không cần phải cảm thấy lạ, khi ngươi bước sâu vào khu tiềm lực thì ngươi cũng có thể làm được. Hắn ngừng một chút sau đó nói thêm, nhưng ngươi không có thời gian. 11 lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng chỉ xuất hiện trong chớp mắt nhưng Lâm Tiêu vẫn thấy được. Lâm Tiêu tiếp tục nói với giọng bình thản, không cần thấy lạ, ta có thể thấy được sinh cơ của ngươi rất yếu. Nếu như ta không nhầm thì ngươi chỉ còn hơn nửa năm một chút. Cùng Triều hỏi với giọng nghiêm túc, hắn nói hơn nửa năm một chút nghĩa là sao? 11 hít nhẹ một hơi, không trả lời câu hỏi của Cùng Triều. Lâm Tiêu không nhìn nhầm, hắn quả thật chỉ còn lại 7 tháng. Tới giờ phút này hắn không thể không tin những gì Lâm Tiêu nói đều là thật, kể cả việc hắn chỉ là sản phẩm phục chế của người này, mặc dù hắn nhất thời khó mà chấp nhận được chuyện này. Một lúc sau 11 lại hỏi, ngươi biết thủ lĩnh? Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc, nhìn Thiên Trảm đang cắm bên chân 11, chậm rãi nói, Thiên Trảm là ta đưa cho hắn. Nếu như là lúc trước thì chắc chắn 11 sẽ không tin. Lâm Tiêu bao nhiêu tuổi? Theo bề ngoài thì cùng lắm cũng chỉ 20, còn thủ lĩnh chết đã gần 100 năm, sao bọn họ có thể biết nhau? Cái gì cũng có thể giả được, chỉ riêng tuổi là không, cho dù có những người trong long hồn luyện đến cảnh giới cao nhất của võ học cũng chỉ có thể trú nhang, làm chậm quá trình lão hóa, chưa từng nghe được có ai có thể luyện đến cải lão hoàn đồng. Chuyện hoang đường kia chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết và điện ảnh, trong thế giới thực sẽ không có chuyện cải lão hoàn đồng. 11 hiểu rất rõ điểm này, những người trong long hồn cũng hiểu rất rõ. Chương 835, con người bí ẩn, Lâm Tiêu Ba tuy rằng nhận ra được vẻ nghi hoặc trong mắt 11 nhưng Lâm Tiêu cũng chẳng có ý định giải thích. Hắn rất tự tôn, xưa nay hắn xem thường giải thích với người khác. Bởi vì hắn là Lâm Tiêu độc nhất vô nhị. Tất cả người trên thế gian trong mắt hắn cũng chỉ như gió thổi mây bay, chỉ cần vung tay áo cũng có thể làm cho bọn họ biến mất. Không để lại chút dấu vết nào, lúc này nói với 11 nhiều như vậy đã là ngoại lệ đối với hắn, nếu như là người khác thì chỉ sợ hắn còn chẳng thèm mở miệng. Hắn chỉ là một con sói cô độc, lang thang một mình giữa đất trời mênh mông. Không có người thân, không có bạn bè, cô độc nhiều năm làm cho hắn sớm quen trầm mặc, cứ như vậy càng ngày càng lâu, tất cả tình cảm và cảm giác dần dần biến mất, rồi đến một ngày hắn chẳng còn cảm xúc gì, hoàn toàn chôn vùi trái tim của mình, dùng sự lạnh lùng làm vỏ bọc, không muốn giao tiếp, không muốn gần gũi với người khác. Bởi vì hắn không muốn, không thể, và cũng khinh thường làm vậy. Đây chính thế giới của Lâm Tiêu, chỉ có sự cô độc. Người bao nhiêu tuổi? 11 hỏi. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi câu này, nhưng khi đối mặt với Lâm Tiêu, trong lòng hắn lại nảy ra ý muốn mãnh liệt biết được Lâm Tiêu đã sống bao lâu. Rất lâu. Lâm Tiêu bình thản nói, xen lẫn chút tang thương mệt mỏi, lâu đến mức ra sắp quên mất rồi. Sắp quên, tức là còn chưa quên. Ý của Lâm Tiêu rất rõ ràng. Hắn không muốn nói, bởi vì hắn không muốn nhắc lại những bí mật xưa cũ, càng không muốn nghĩ đến những việc đau khổ xưa cũ, những chuyện đó với hắn như những vết thương mãi chẳng thể lành, khắc ghi ở trong đáy lòng. Nhắc đến chúng thì lòng sẽ lại càng đau. Dù sao hắn cũng chỉ là một con người, dù cho thường ngày hắn rất lạnh lùng nhưng hắn chẳng qua vẫn chỉ là một con người, có suy nghĩ, có tình cảm. Hãy để những chuyện cũ đó vĩnh viễn ngủ yên, mãi mãi không động đến nữa. Chuyện đã qua thì cũng đã qua, nó cũng đã biến mất trong dòng thời gian bất tận, đã biến thành ngày hôm qua, trở thành hồi ức, nhưng đôi lúc nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy đau. Người chết thì cũng đã chết, chẳng có cách nào cứu được. Dù người có đau khổ thì bọn họ cũng chẳng trở về. Nếu đã vậy, sao không chôn giấu tất cả sự việc và con người đã qua trong lòng, không nghĩ đến, nhưng cũng chẳng quên đi. Nếu đã chọn cách lãng quên, việc gì phải nhắc lại những chuyện cũ này? Xé rách vết thương vốn thành sẹo đã lâu, nhận thấy Lâm Tiêu không muốn nói đến vấn đề này, 11 cũng không hỏi tiếp, trở lại vấn đề chính, ngươi có quan hệ gì với người chế tạo ra ta? Ai? Ma quỷ, tiến sĩ Tần. Lâm Tiêu nghĩ ngợi một chút sau đó mới nói, hóa ra là hắn, Tần Bách Xuyên. Các ngươi quen nhau? Lâm Tiêu gật đầu nói, từng gặp mấy lần, hắn là một thiên tài, đã từng là nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên môn của Long Hồn. Chủ yếu nghiên cứu về vấn đề sinh hóa, khi đó tuy hắn còn rất trẻ nhưng rất tài năng vì thế được xem trọng. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà hắn biến mất không có tin tức gì. Một thời gian sau chúng ta mới biết thì ra hắn tới ma quỷ. 11 không khỏi kinh hãi, tiến sĩ Tần từng là người của Long Hồn. Tuy rằng nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ thuộc bộ phận bên ngoài nhưng có hai chữ chuyên môn thì lại khác, các ngươi không nghĩ tới việc bắt hắn trở lại. 11 hỏi. Lâm Tiêu nói, chuyện đó không liên quan đến ta. Long Hồn thì sao? Lâm Tiêu bình thản nói, lúc đó tình hình trong nước khá rối loạn, vì lẽ đó họ đành để mặc chuyện này. 11 lại hỏi, tiến sĩ Tần biết năng lực của ngươi. Lâm Tiêu gật đầu nói, ta biết thủ lĩnh và phó tọa của các ngươi, bọn họ từng mời ta lập nên Long Hồn cùng họ, nhưng ta đã từ chối. Tại sao? Ta chỉ một vị khách qua đường, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ta không tham dự vào tranh đấu của thế gian. Ý của Lâm Tiêu 11 hiểu, hắn đang nhấn mạnh mình chỉ là khách qua đường, một người xem, cũng đang nói cho 11 hắn sẽ không can thiệp vào trận chiến của 11, lại càng không ra tay giúp hắn, bởi vì hắn chỉ là một người xem. Lâm Tiêu tiếp tục nói, sau đó chiến tranh kết thúc, Long Quốc bắt đầu xây dựng đất nước, khi ấy thủ lĩnh liền rời khỏi Long Quốc. Một thời gian sau phó tọa đến tìm ta. Nói muốn mượn năng lực của ta để bồi dưỡng một lực lượng chủ chốt cho Long Hồn. Ta nhận lời hắn, cùng hắn đến Long Hồn, trong những người tham gia hạng mục này có Tần Bách Xuyên. Nghe đến đó 11 đã hiểu ra, thì ra phó tọa đã sớm biết Lâm Tiêu có thân thể bất tử giống 11 bây giờ, hắn muốn giải mã gen của Lâm Tiêu, đào tạo cho Long Quốc những người hộ vệ bất tử, lúc đó tiến sĩ Tần tuy còn trẻ nhưng rất có tài nên đã được tham gia vào hạng mục này. Thế nhưng khi hạng mục vẫn đang được tiến hành thì tiến sĩ Tần có lẽ đã bị ma quỷ dụ dỗ, hoặc hắn cảm thấy khoa học kỹ thuật của Long Hồn quá lạc hậu, hắn không thể thể hiện hết tài năng ở đây, hoặc là có nguyên nhân khác, nói chung hắn đã bí mật liên lạc với ma quỷ, hai bên thỏa thuận với nhau sau đó ma quỷ giúp hắn đến phương Tây. Nghĩ tới đây 11 cũng đã đoán được phần nào, chắc chắn khi đó tin tức về hạng mục này đã bị rò rỉ từ đâu đó nên ma quỷ mới tốn công dụ dỗ tiến sĩ Tần. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng tiến sĩ Tần tự tìm đến ma quỷ, dùng kỹ thuật tạo ra loài người mới này để thỏa thuận với họ. Tuy nghiên cứu của tiến sĩ Tần vẫn chưa thành công nhưng có ma quỷ với tài lực hùng hậu đỡ lưng, hắn đã có những bước tiến lớn. Sự tồn tại của 11 chính là minh chứng tốt nhất, dường như kế hoạch tạo ra những hộ vệ bất tử của Long Quốc dường như đã phải gác lại vì chuyện của hắn, chí ít trong những thông tin 11 trộm được từ Long Hồn không có gì liên quan đến hạng mục này, thậm chí không nhắc tới nó một lần nào. 11 đã đoán đúng 89 phần 10, có điều hắn không biết rằng vì ma quỷ có được tiến sĩ Tần làm cho hạng mục này bị lộ ra ngoài nên Long Hồn đã rất tức giận, tấn công ma quỷ bằng bất cứ giá nào, không cho bọn họ có cơ hội phát triển ở phương Đông. Lần chiến tranh thứ nhất có phạm vi rất rộng, bốn đại gia tộc, Thanh Bang, Hồng Môn, Long Hồn và các thế lực có thực lực đều bị cuốn vào. Để đối phó với tổ chức đáng sợ như Long Hồn, ma quỷ đã trả giá cao mời đặc công của Mỹ và kỵ sĩ của Đức đến giúp đỡ. Khi đó hai bên đánh vô cùng kịch liệt, người chết vô số, cuối cùng ma quỷ, kỵ sĩ và đặc công đã thất bại và phải rút lui. Lần thua cuộc này ma quỷ rất không cam lòng, sau đó bọn họ dùng hạng mục loại người mới chiến sĩ bát tử này uy hiếp Long Hồn, buộc Long Hồn không được nhúng tay. Lúc đó Long Hồn không thể không thỏa hiệp, bởi vì nếu hạng mục này lộ ra Long Quốc lập tức sẽ trở thành mục tiêu chú ý, trở thành kẻ địch của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bởi vì không ai muốn có một lực lượng uy hiếp được sự an toàn và vị thế của mình tồn tại, đặc biệt khi đó Long Quốc vừa mới kiến quốc không lâu, ngân sách nhà nước đã cạn kiệt vì chiến tranh, không thể tiếp tục chiến tranh, huống chi là việc trở thành kẻ địch của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì thế Long Hồn chỉ có thể im lặng, bởi kiêng dè sức mạnh của Long Hồn nên ma quỷ cũng hứa sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của kỵ sĩ và đặc công. Cuộc chiến lần thứ hai, lần thứ ba, nhanh chóng đến. Ma quỷ muốn bước chân vào phương Đông, nhưng khi mà Long Hồn không tham dự, bọn họ cũng không có kỵ sĩ và đặc công hỗ trợ thì họ vẫn bị thất bại trước Thanh Bang, Hồng Môn và một thế lực mới nổi lên là Đại Quyển. Cuối cùng ma quỷ không thể gánh thêm tổn thất nữa, đành phải rút khỏi phương Đông, cho tới tận ngày nay bọn họ vẫn không thể vươn móng vuốt của mình tới phương Đông. 11 không hề hay biết những việc này. Các ngươi thành công. 11 hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Không, khi đó khoa học kỹ thuật Long Quốc còn rất lạc hậu, bọn họ không giải mã nổi gen của ta. Lúc đó lại không có tin tức gì về thủ lĩnh, ta liền để lại một chút huyết dịch để làm mẫu sau đó ra nước ngoài. Quả thật gen của Lâm Tiêu không thể giải mã, đến tận ngày hôm nay cả Long Hồn và tiến sĩ Tần vẫn không cách nào giải mã thành công. Vì lẽ đó tiến sĩ Tần đã đi đường tắt, dùng gen của những sinh vật khác làm vật dẫn, cấy vào cơ thể người sau đó tiến hành cải tạo. 11 chính là vật thí nghiệm thành công nhất của hắn cho tới giờ, có điều trong mắt tiến sĩ Tần đây là vật thí nghiệm thất bại nhất. Còn Long Hồn đi theo một con đường khác, bồi dưỡng ra bộ đội thần thoại, đó cũng là bí mật cao nhất của Long Hồn. Tuy rằng bộ đội thần thoại và chiến sĩ mà tiến sĩ Tần nghiên cứu đều dựa theo nguyên mẫu là Lâm Tiêu nhưng giữa họ ai mạnh ai yếu thì phải đánh mới biết được. Lúc này 11 lại hỏi, việc thủ lĩnh ra nước ngoài có liên quan đến Trấn Thiên Độ, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn. Gật đầu nói, trong Trấn Thiên Độ có, ta đã nói cho hắn. Có liên quan đến Cửu Vĩ Hồ. Ừm. Lâm Tiêu đáp, chúng nó được sinh ra từ một nơi thần bí ở nước ngoài, cứ mấy trăm năm hoặc một ngàn năm mới xuất hiện một con. Chúng có một đặc tính trời sinh, dù có cách xa tới đâu vẫn có thể tìm được đường về nhà. Trấn Thiên Độ. Đúng. Lâm Tiêu nói, trong Trấn Thiên Độ có một nơi thần bí. Nơi đó có sức hấp dẫn rất lớn với Cửu Vĩ Hồ, cũng có thể nơi đó vốn là nhà thực sự của chúng, vì lẽ sau khi chúng sinh ra đều sẽ vượt vạn dặm xa xôi tìm đến Trấn Thiên Độ, thế nhưng chúng không vào được chỗ đó nên đành quanh quẩn ở Trấn Thiên Độ. Chính bởi vậy nên ở Trấn Thiên Độ mới có nhiều truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ. Thủ lĩnh ra nước ngoài là do đã có được một số manh mối, muốn đi tìm nơi mà Cửu Vĩ Hồ sinh ra. 11 vốn muốn hỏi thủ lĩnh ra nước ngoài tìm nơi Cửu Vĩ Hồ sinh ra làm gì nhưng rốt cục cũng không nói ra, bởi vì hắn đã nghĩ đến một khả năng, hắn cảm thấy nơi sinh ra này hoặc chính bản thân Cửu Vĩ Hồ có tầm quan trọng rất lớn với Long Quốc. Vì lẽ đó thủ lĩnh mới có thể bất chấp hiểm nguy tự mình xuất ngoại, hắn làm như vậy chỉ có thể là vì việc lớn. Trong Trấn Thiên Độ có bí mật gì? 11 lại hỏi. Lâm Tiêu do dự một chút. Dường như đang đắn đo có nên nói cho y hay không, một lát sau hắn liền nói, nơi đó dẫn tới một nơi rất thần kỳ, nếu như sau này ngươi có thể vào đó thì tự nhiên sẽ biết, giờ biết quá nhiều không tốt cho ngươi. Ngươi đến đó rồi. Lâm Tiêu không hề trả lời, hắn im lặng một lúc sau đó nhìn về phía sau lưng 11, nói, người của Lang Tổ kia đuổi đến rồi. Còn một vấn đề nữa. 11 vẫn ung dung hỏi, tuổi của ngươi là thế nào vậy? Lâm Tiêu lắc đầu nói, vấn đề này ta cũng muốn biết đáp án. Đến tận lúc này mới có một tiếng động nhỏ rơi vào tai 11, hắn cũng không thấy lạ khi Lâm Tiêu có thể phát hiện ra đại đầu sớm hơn mình, với năng lực của y, e rằng khi đại đầu còn cách rất xa y đã biết rồi. 11 liếc về phía tiếng động vang lên, khi thu ánh mắt lại hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Giờ phút này, vị trí Lâm Tiêu vừa đứng khi nãy không một bóng người, chỉ trong chớp mắt Lâm Tiêu đã biến mất ngay trước mặt hắn. Sao hắn có thể làm được? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu 11, sau đó hắn liền bỏ qua, bởi vì hắn nhớ tới khi còn sống Vấn Thiên cũng có thể làm được việc này, khi hắn bị Long Hồn truy đuổi, Vấn Thiên liền đã từng thể hiện sự thần kỳ của trận pháp ngay trước mặt hắn. Kỳ môn độn giáp huyền diệu bí ẩn, những cao thủ có thể sử dụng trận pháp để đánh lừa tai mắt người khác, ung dung rời đi cũng không có gì là lạ. 11 lắc đầu, không khỏi cảm thấy may mắn vì người tên Lâm Tiêu này không có ác ý với mình. Nếu không thì ngay cả một chiêu hắn cũng chẳng thể đỡ nổi. Hắn cúi người xuống nhặt thiên trảm lên, yếu ớt bước đi nhưng cũng đã khá hơn trước nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này, Cùng Triều lên tiếng hỏi, Sở Nguyên, việc hắn nói ngươi còn hơn nửa năm có phải là sự thật không? Tại sao ngươi lại không nói cho chúng ta? 11 vừa thở hổn hển chạy, vừa thản nhiên nói, ta không cần người khác thương hại. Sau khi 11 rời đi không bao lâu, đại đầu chui ra từ một bụi cây. Nhìn quanh bốn phía sau đó ánh mắt rơi vào một vũng máu trên mặt đất và sáu đầu đạn dính máu. Tiếp đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía 11 vừa rời đi, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.